Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần. Bất quá, giống như Lục Tiêu Diêu nói, chuyện có nặng nhẹ, trong lòng y đang gác lại một chuyện trầm trọng, thực sự không thể thoải mái trò chuyện về những cái gọi là kỳ ngộ. Thoáng dừng lại, Tùy Duyên khẽ thở dài, lão tổ vậy mà làm ra phòng bị như thế, đã đoán được chuyện này, ma tộc, Tùy Duyên gật đầu, đúng, nhưng tình hình lại nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào trước đây. Đều nghiêm trọng hơn, hai người nhìn nhau, đều thấy được nỗi sợ hãi nồng nặc trong mắt đối phương. Kết hợp với tin tức mà Tùy Duyên nhận được, trong lòng họ lập tức hiện lên một dự cảm không tốt. Ít thì 8 năm, nhiều thì 10 năm, phong ấn Lăng Tiêu Các sẽ vỡ tan, đến lúc đó, nhân ma đại ma vương sẽ được phóng thích, tai họa sẽ tái hiện đại lục, Tùy Duyên không thừa nước đục thả câu. Chuyện này thật sự là lửa xém lông mày. 8 năm, 10 năm, hai tiếng kinh hô đồng thời phát ra từ miệng Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên. Tùy Duyên tỏ vẻ bất đắc dĩ, y biết Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên chắc chắn sẽ chấn kinh. Nhưng không còn cách nào, y đang nói sự thật. Ngay sau đó, y kể lại cho cả hai nghe về việc mình đã gặp Thánh Linh 3 vạn năm trước. Cùng với phỏng đoán của Mộc Dương Hoắc, cũng vì vậy, cái tên Khôi Sát lại vang lên bên tai Lục Tiêu Diêu. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Lục Tiêu Diêu kịch liệt run rẩy, vẻ mặt bi thương bao trùm cả khuôn mặt. Khuôn mặt vốn đã không còn trẻ lại càng thêm tái nhợt. Ngươi nói cái gì? Đứa bé Khôi Sát không phải là rơi vào không gian loạn lưu, mà là bị nhân ma đại ma vương giết chết. Âm thanh của Lục Tiêu Diêu có chút khàn khàn, Tùy Duyên không ngờ tâm trạng của Lục Tiêu Diêu lại dao động đến vậy, nhưng chỉ đành gật đầu khẳng định, rồi lập tức nói thêm, nhưng ta cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Lục Tiêu Diêu cười thảm một tiếng, có gì kỳ lạ? Tùy Duyên trấn an, ngài cứ bình tĩnh, theo kết luận của Thánh Linh, nhân ma đại ma vương là vì Khôi Sát sư huynh vận dụng sức mạnh bản nguyên có thể phá vỡ phong ấn. Nói cách khác, nếu y không sử dụng sức mạnh bản nguyên đó, thì bây giờ đã trọng lâm đại lục. Lục Tiêu Diêu nghe vậy nhíu mày, dù dòng suy nghĩ của y đang rất loạn, nhưng đạo lý này cũng không khó hiểu. Đúng vậy, nếu y có đủ sức mạnh để phá vỡ phong ấn, trọng lâm đại lục, vậy vì sao phải đi đánh giết Khôi Sát? Đây chẳng phải là kỳ quặc sao? Nói tiếp, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, Lục Tiêu Diêu trầm giọng hỏi, Tùy Duyên nói, chúng ta hãy làm rõ suy nghĩ. Những người thấy Khôi Sát sư huynh tiến vào không gian loạn lưu trước đây là tận mắt chứng kiến hay chỉ là suy đoán? Lục Tiêu Diêu nói, tận mắt chứng kiến, đã có người cung cấp tinh thần chiếu rọi. Tùy Duyên nói, như vậy, Khôi Sát sư huynh trước khi tiến vào không gian loạn lưu cũng không chết. Lời này vừa nói ra, Lục Tiêu Diêu, Hồ Bá Thiên và Chi Nhã đồng thời giật mình. Lục Tiêu Diêu kinh ngạc, ngươi muốn nói gì? Tùy Duyên chân thành, Khôi Sát sư huynh rất có thể còn sống. Còn sống? Lục Tiêu Diêu cười khổ, ta đại khái hiểu ý ngươi. Ngươi muốn nói đại ma vương không tiếc hao phí sức mạnh bản nguyên để đưa Khôi Sát đi chắc chắn là có ý đồ, nhưng bây giờ đã qua 100 năm, làm sao có thể nói còn sống được? Đó là một phỏng đoán không thực tế. Tùy Duyên cũng không thể phản bác lời này, nên khi đưa ra suy đoán, y đã thêm chữ có thể. Nếu nhân ma đại ma vương thật sự có ý đồ, thì thời gian 100 năm cũng đủ để y hoàn thành ý đồ đó. Nhưng ý đồ đó là gì thì không ai biết, tất cả nhân quả chỉ có thể chờ đợi đến khi tai họa tái giáng xuống đại lục mới có thể được công bố. Cũng được, có thể biết nguyên nhân cái chết thật sự của Khôi Sát ta đã thỏa mãn. Bây giờ, việc cấp bách trước mắt là phong ấn Lăng Tiêu Các. Trải qua lời của Tùy Duyên, cảm xúc của Lục Tiêu Diêu đã khôi phục hơn phân nửa. Ngoại trừ việc hai mắt tinh xảo có thêm chút tơ máu, tinh thần của y coi như dư giả. Bất quá, sau khi nói ra câu này, Lục Tiêu Diêu lại lộ vẻ u sầu, thở dài nói, nhưng thời gian không tới 10 năm, chủ tính thì không có gì, nhưng việc chuẩn bị lại có chút muộn. Tuy nói bây giờ nhân ma đã ít hơn, cho dù thánh chiến lại bùng nổ, cũng tốt hơn nhiều so với cảnh tượng 3 vạn năm trước. Nhưng giống nhau là, sức mạnh thực sự của chúng ta cũng thấp hơn mấy lần so với tổ tiên loài người 3 vạn năm trước. Bởi vậy, thế yếu cơ hồ không kém bao nhiêu. Tùy Duyên tán đồng, ngài phân tích không sai. Cũng chính vì nguyên nhân này, những tổ tiên tiền bối đã chết mới có thể ở trong trạng thái linh hồn nửa người nửa quỷ cho đến ngày nay. Lục Tiêu Diêu hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này mới nhớ tới việc Tùy Duyên nhiều lần nhắc đến Thánh Linh trong lời nói trước đó. Không đợi Lục Tiêu Diêu nói, Hồ Bá Thiên vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh lại không chịu cô đơn. Dành trước nói, người nói Thánh Linh chẳng lẽ là linh hồn của tổ tiên? Tùy Duyên gật đầu, lúc này mới nhớ ra cái gọi là Thánh Linh kỳ thực là định nghĩa mà các vị tổ tiên tự đặt cho mình. Nếu không nói rõ, người ngoài chưa từng gặp loại tồn tại này rất khó lý giải. Nên y nói lại, chính là những tiền bối tổ tiên đã tham gia trận chiến cuối cùng 3 vạn năm trước. Hồ Bá Thiên nhéo cằm, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi nói Thánh Linh là linh vật được sinh ra trong ảo cảnh. Nguyên lai là tổ tiên tham gia trận chiến cuối cùng 3 vạn năm trước. Tham gia trận chiến cuối cùng, Hồ Bá Thiên kinh ngạc thốt lên, không dám tin, nhưng câu trả lời và lời kể của Tùy Duyên sau đó khiến họ dần dần im lặng. Đây cũng là mục đích tồn tại của tổ tiên, vì để lại sức mạnh mà vì quá vội vàng nên không thể truyền lại cho hậu bối. Vừa nói, Tùy Duyên vừa lấy ra một phần sức mạnh mà Mộc Dương Hoắc đã truyền cho y. Không phải là y có phòng bị, mà là y sợ lấy ra quá nhiều thì hai người sẽ không tiếp nhận được. Đây là cái gì? Nhìn những thứ lủng củng đủ loại được sâu chuỗi trên sợi tơ trong tay Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên đều có chút choáng váng. Tùy Duyên gỡ sợi tơ, lấy ra một miếng sắt không lành lặn với mấy cái sừng. Ngài xem qua trước đi. Lục Tiêu Diêu cũng không từ chối, nhận lấy miếng sắt từ tay Tùy Duyên, vừa chạm vào, một dao động tinh thần dễ hiểu đã rót vào lòng bàn tay y. Đây là tín vật truyền thừa. Lục Tiêu Diêu khẽ reo lên, ngay lập tức phóng thích tinh thần lực để xem xét, không mất nhiều thời gian, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, biểu cảm của Lục Tiêu Diêu lập tức ngưng lại trên mặt. Hồ Bá Thiên thấy vậy không hiểu, không hỏi gì, trực tiếp lấy miếng sắt từ tay Lục Tiêu Diêu, tinh thần lực bao phủ, sau một lát, vẻ mặt giống hệt Lục Tiêu Diêu xuất hiện trên mặt y. Chỉ có điều, khác với Lục Tiêu Diêu, y vẫn có thể nói chuyện. Thiên Cương kiếm kỹ, đây là kiếm kỹ đỉnh cấp thiên giai do Thiên Cương thánh giả tự sáng tạo. Đã tuyệt tích, Hồ Bá Thiên kinh hô một tiếng, nhét miếng sắt đó vào tay Lục Tiêu Diêu rồi lấy ra một khối ngọc thạch màu xanh thẳm từ tay Tùy Duyên, tinh thần lực nhanh chóng đảo qua, y lại kinh hô, Nguyệt Linh Bộ, đây là thân pháp đỉnh cấp thiên giai do Ánh Trăng thánh giả tự nghĩ ra. Đã tuyệt tích, sóng lớn, đao pháp đỉnh cấp thiên giai, Trăm Nạp Quy Nguyên, công pháp đỉnh cấp thiên giai, trời ơi, Ngự Thể Quyết, Ngự Kiếm Quyết, phương pháp rèn luyện thân thể và kiếm kỹ đỉnh phong đã tuyệt tích từ lâu của Kiếm Thể Tông. Sư đệ, đây là tuyệt tích chi pháp của sư môn, ngươi xem thử đi, mau nhìn xem. Sắc mặt của Hồ Bá Thiên có chút tái nhợt, tay y run rẩy không ngừng khi nắm những thứ trông không có gì đặc biệt này. Ngay cả Tùy Duyên cũng có thể thấy sự kích động và hưng phấn của y. Chương 930, cánh cửa ẩn thế tông môn. Không biết Hồ Bá Thiên thế nào, Tùy Duyên sao lại không như vậy? Trước đây, khi nhận được những thứ này, y căn bản không xem xét. Bây giờ, nghe Hồ Bá Thiên kể từng cái tên và đẳng cấp của vật truyền thừa, y có cảm giác nghẹt thở, không lộ thần sắc, hắn nắm chặt một khối ngọc bội, tinh thần lực quanh quẩn, chỉ đếm vài hơi thở, tin tức ghi lại trong ngọc bội liền khắc sâu vào đầu hắn. Ngọc bội này không chứa chiến kỹ hay công pháp, mà là một bộ bí pháp đặc thù, tên gọi Ngự Thú Quyết, có hiệu quả tương tự hai quyết của Kiếm Thể Tông mà Hồ Bá Thiên đã nhắc tới. Đúng như tên gọi, đây là một bộ bí pháp dành riêng cho ma thú. Điều khiến Tùy Duyên kinh ngạc hơn là bộ bí pháp này chỉ thích hợp cho võ giả thuộc tính thủy. Hơn nữa, phía sau còn ghi lại vô số kinh nghiệm và kỹ xảo tu luyện. Nói là chu đáo còn có phần đánh giá thấp nó. Tùy Duyên có thể chắc chắn rằng Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu đã thấy qua chiến kỹ, công pháp bên trong, tuyệt đối nắm giữ những lời giải tương tự. Những tiền bối từng chiến đấu vì đại lục này thực sự muốn truyền lại những gì mình đã học được cả đời, dù người thừa kế là ai, dù người thừa kế không phải do bọn họ lựa chọn, bọn họ cũng không chút do dự, không một lời oán giận. Hít sâu một hơi, Tùy Duyên sâu viên ngọc bội trở lại sợi tơ, một trách nhiệm tinh thần to lớn đặt nặng lên vai hắn. Nhưng ngoài dự đoán, hắn không hề buồn rầu hay phiền muộn, chỉ có sự tự hào và kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Lấy tới, Lục Tiêu Diêu cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn ngạc nhiên. Đoạt lấy tín vật truyền thừa từ tay Hồ Bá Thiên, rồi trịnh trọng trao lại vào tay Tùy Duyên. Hồ Bá Thiên không hiểu, sư đệ, ngươi làm gì vậy? Lục Tiêu Diêu cau mày nói, lời này ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi định làm gì? Hồ Bá Thiên tức giận, chỉ là đột nhiên thấy tiếc nuối cho tông môn trước đây nên muốn cho ngươi xem một chút. Ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Lục Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tranh cãi với Hồ Bá Thiên về đề tài này. Lập tức quay đầu, ngưng trọng nói với Tùy Duyên, nhanh thu lại mấy thứ này. Tùy Duyên nghi ngờ hỏi, sao vậy? Lục Tiêu Diêu ôn tồn nói, đứa nhỏ ngốc, dù lão tổ rất mừng vì ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng lão tổ, nhưng ngươi có biết sâu vật này trong tay ngươi có uy năng lớn đến mức nào không? Lục Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tranh cãi với Hồ Bá Thiên về đề tài này. Lập tức quay đầu, ngưng trọng nói với Tùy Duyên, nhanh thu lại mấy thứ này. Tùy Duyên nghi ngờ hỏi, sao vậy? Lục Tiêu Diêu ôn tồn nói, đứa nhỏ ngốc, dù lão tổ rất mừng vì ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng lão tổ, nhưng ngươi có biết sâu vật này trong tay ngươi có uy năng lớn đến mức nào không? Ta biết. Không, ngươi không biết. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Diêu đã lên tiếng, lập tức nói tiếp, ngươi chỉ biết những tín vật truyền thừa này đều là bảo vật vô giá mà người khác tha thiết mơ ước, nhưng ngươi không biết những bảo vật vô giá này thực sự vô giá đến mức nào. Tùy Duyên lại một lần nữa bị lời nói của Lục Tiêu Diêu làm cho nghẹn lời. Quả thực, hắn biết vật trong tay mình là vô giá, biết những vật này, bất luận cái nào lấy ra đều có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mức độ cụ thể thì hoàn toàn không thể nói ra. Hoặc có lẽ hắn thiếu sự ước định về giá trị của những vật này. Lục Tiêu Diêu thấy Tùy Duyên im lặng, thở dài hỏi, người định xử lý những vật này như thế nào? Tùy Duyên nghe vậy ngẩng đầu, trầm ngâm một lát nói, các tiền bối này muốn ta tìm kiếm lương nhân để truyền thừa lại, đồng thời đề nghị ta sáng tạo tông môn. Thế nhưng ta lại mờ mịt về chuyện này, về thực lực, ta chưa đủ tư cách khai tông lập phái, về kinh nghiệm, ta cũng kém xa người khác, làm mù quáng chuyện này, e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. huống chi ta muốn tập trung tăng cường thực lực trước khi tai họa ập đến. Để có thể phát huy tác dụng, khai tông lập phái sẽ khiến ta không thể tập trung, nên ta không cân nhắc đến. Khai tông lập phái, Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên nhìn nhau, thần sắc không hề xem nhẹ, mà còn lộ vẻ suy tư. Lý do tiền bối đưa ra chỉ đơn giản là sáng tạo tông môn để thuận tiện lựa chọn người truyền thừa. Thôi sao, tùy duyên phủ định, không phải, lý do chính mà tiền bối nói là vì sáng tạo một tông môn không bị gò bó bởi một loại công pháp, chiến kỹ hay hình thức nào đó, không có gia tộc cố thủ tự phong, bởi vì thánh chiến có thể thắng lợi, công thần lớn nhất không phải là gia tộc, mà là tán võ, cho nên tiền bối muốn tập hợp những lực lượng tán võ này lại trước khi tai họa bùng nổ. Để bày mưu tính kế, đây ngược lại là một sách lược tuyệt vời. Vuốt cằm, Hồ Bá Thiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, Lục Tiêu Diêu cũng gật đầu theo, tùy duyên xấu hổ, lão tổ, hai người cũng muốn ta sáng tạo tông môn à? Hồ Bá Thiên gật đầu, ý tưởng này không hẳn là không thể áp dụng, nắm giữ số lượng lớn công pháp, chiến kỹ, bí pháp thiên giai như vậy, ngươi muốn sáng tạo tông môn chắc chắn không thiếu vốn, chỉ là, đúng như ngươi nói, sáng tạo tông môn gặp nhiều khó khăn, không chỉ cần lên kế hoạch dài hạn, mà quan trọng hơn là phải chống đỡ áp lực từ các thế lực khác. Hoạch định thì xác thực rất phiền phức, nhưng áp lực từ các thế lực khác đâu nhất định phải miễn cưỡng chịu đựng. Tùy Duyên có chút không hiểu, tuy nói việc sáng tạo thế lực ở Trung Châu chắc chắn sẽ bị các thế lực khác xa lánh và thù địch, nhưng nếu rời xa Trung Châu, chọn một nơi chưa có dân cư thì chẳng phải sẽ ổn hơn sao? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu, ngay cả Chi Nhã, người vẫn đứng sau lưng Tùy Duyên trong mật thất, cũng không khỏi bật cười. Tùy Duyên ngẩn người vì tiếng cười của mọi người, rồi hỏi, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ám quy gì sao? Lục Tiêu Diêu nói, không phải ám quy, mà là minh quy, văn bản quy định rõ ràng rằng việc sáng tạo thế lực nhất định phải được sự tán thành của các thế lực ngang hàng, hơn nữa, cơ sở ngươi dựng lên thế lực càng cao, số lượng thế lực cần công nhận càng ít, nhưng độ khó để được công nhận lại càng lớn, điểm này Chi Nhã biết rõ hơn chúng ta, hãy để nó nói cho ngươi nghe. Chi Nhã gật đầu, nói với Tùy Duyên, đại lục chia thế lực thành 5 loại, đỉnh phong thế lực, nhất đẳng thế lực, nhị đẳng thế lực, tam đẳng thế lực và các thế lực khác, để tiện giải thích, ta sẽ bắt đầu từ đỉnh phong thế lực. Ngừng một lát, Chi Nhã tiếp tục, đỉnh phong thế lực, toàn bộ Trung Châu chỉ có 4 nhà, đó là Nam Cung Thế Gia, Bắc Minh Thế Gia, Tây Môn Thế Gia và Đông Phương Thế Gia. Muốn trực tiếp sáng tạo đỉnh phong thế lực, cần có sự tán thành nhất trí của 4 gia tộc này. Đáng tiếc là từ khi 4 thế gia này xuất hiện đến nay, chưa từng có thế lực đỉnh phong thứ 5 nào xuất hiện. Độ khó thì khỏi phải bàn, vậy có nghĩa là đỉnh phong thế gia không nằm trong phạm vi cân nhắc. Tùy Duyên tiếp lời, Chi Nhã ừ một tiếng, tiếp tục, nói đến nhất đẳng thế lực, so với đỉnh phong thế lực, số lượng thế lực cấp này thường xuyên biến động, gần như vài ngày lại có sự thay đổi, nhưng vẫn có một giá trị trung bình tương đối ổn định. Bao nhiêu? 32, 32, nói là 32, nhưng thực tế, ngoại trừ 30 vị trí đầu, địa vị của các nhất đẳng thế lực tương đối vững chắc. Hai nhà phía sau luôn biến động, tiện thể nhắc đến, Bạch trưởng lão, người đã nói chuyện với ngươi vài lần, thuộc về Bạch gia, một trong những nhất đẳng thế lực, xếp hạng thứ 6, lần này Tùy Duyên không hỏi nữa, vì hắn hiểu rằng giữa các thế lực không hề tồn tại sự hòa thuận. Họ chắc chắn sẽ tranh đấu ngấm ngầm và công khai để tranh giành tài nguyên tu luyện và vị trí trên bảng xếp hạng, điều khiến hắn thực sự không ngờ là gia tộc của Bạch trưởng lão lại cường thịnh đến vậy. Xếp hạng thứ 6, đây chắc chắn là đội hình hàng đầu ở Trung Châu, nhưng nhất đẳng thế lực cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của ngươi. Bởi vì muốn trở thành nhất đẳng thế lực, vẫn cần sự tán thành của các nhất đẳng thế lực khác. Và ít nhất cần 15 nhà tán thành mới được coi là qua cửa. Số lượng này có vẻ không lớn, nhưng quá trình lại vô cùng rườm rà. Tùy Duyên ngắt lời, nói nhiều như vậy, vậy cái sự tán thành này đến tột cùng là nhìn vào cái gì? Không đợi Chi Nhã mở miệng, Lục Tiêu Diêu nói tiếp, Thiên Lam Đại Lục lấy võ vi tôn, nếu lấy võ vi tôn, vậy dĩ nhiên là dựa vào thực lực để nói chuyện, ngươi cần đánh bại đại diện do mỗi gia tộc cử ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm đại diện đã định trước để chiến đấu với họ. Không nhất thiết phải tự mình ra tay, Chi Nhã nói, không sai, còn về nhị đẳng và các thế lực dưới nhị đẳng, thì càng không cần suy tính. Dù sao không có cường giả nào nguyện ý lãng phí tài năng của mình ở cùng một thế lực nhị đẳng. Nghe đến đây, Tùy Duyên xám mặt, nói đi nói lại, sáng tạo thế lực vẫn là không đáng tin cậy, đỉnh phong thế lực và nhất đẳng thế lực không thể cân nhắc. Nhị đẳng và các thế lực dưới nhị đẳng thì dù sáng lập cũng vô dụng. Ta cảm thấy vẫn nên từ từ tìm người để truyền thừa cho tiện. Chi Nhã mỉm cười, ta đâu có nói là không đáng tin cậy, ngoài 5 loại thế lực này, chẳng phải còn một loại nữa sao? Nghe đến đó, Tùy Duyên cười cười, nói đi nói lại sáng tạo thế lực vẫn là không quá đáng tin cậy. Đỉnh phong thế lực cùng nhất đẳng thế lực không có cách nào cân nhắc. Nhị đẳng cùng nhị đẳng trở xuống nhưng là không có tác dụng. Đã như thế chẳng bằng ta trực tiếp tìm người truyền thừa thuận tiện. Như vậy không thích hợp, Lục Tiêu Diêu nghe tiếng lắc đầu, người cũng không thể đem những truyền thừa này chi vật toàn bộ đều tặng cho một người. Lại không cách nào dùng lâu dài quan sát để phán đoán truyền thừa giả phải chăng hợp cách. Chỉ dựa vào gặp mặt một lần biến số quá lớn, làm không cẩn thận liền sẽ biến khéo thành vụng thúc đẩy chuyện sai. Vậy phải làm thế nào? Lại không cách nào sáng tạo thế lực, lại không thể theo gặp mà tặng, cũng không thể để nó mai một trong tay ta a. Ai nói không cách nào sáng tạo thế lực? Đang lúc Tùy Duyên đau đầu, Chi Nhã lại lên tiếng, ta chỉ nói là không cân nhắc cái này năm loại thế lực. Nhưng trừ cái này năm loại thế lực bên ngoài, không phải còn có một loại sao? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Tùy Duyên, chính là Hồ Bá Thiên cùng Lục Tiêu Diêu cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đương nhiên biết Chi Nhã nói một cái khác loại là cái gì. Nhưng chính là như thế mới càng thấy chấn kinh, hung hăng giật giật khóe miệng, Tùy Duyên mặt toát mồ hôi nói, Chi Nhã, ngươi nên không phải nghiêm túc a. Chi Nhã sâu đậm nhìn chăm chú lên Tùy Duyên, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nhưng là, cái này không thực tế, Chi Nhã nói, chỉ là chính ngươi cảm thấy không thực tế, nhưng chân chính làm, có lẽ so với ngươi tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Lục Tiêu Diêu lúc này cũng cuối cùng bình tĩnh lại, Chi Nhã là hắn từ nhỏ xem lấy lớn lên, tâm tính tính cách tự nhiên là nghiêm cẩn tinh tế tỉ mỉ. Bằng không cũng sẽ không ngồi vững Lăng Tiêu các người ghi chép nhiều năm như vậy. Thoáng suy xét, Lục Tiêu Diêu nghi ngờ nói, Chi Nhã, có thể hay không nói một chút căn cứ của ngươi? Chi Nhã rất là bình tĩnh, nàng dám nói như thế khẳng định có chỗ căn cứ, chẳng những có, còn rất phong phú, thế là hỏi ngược lại, đại trưởng lão, ngài biết ẩn thế gia tộc sáng tạo điều kiện sao? Lục Tiêu Diêu nghe vậy đầu lông mày khẽ nhíu, vấn đề này nếu như là đặt ở tiến vào Lăng Tiêu các phía trước. Hắn thật đúng là không biết được, nhưng mà tại xem qua đại lượng văn hiến sau đó. Lại cũng có hiểu rõ nhất định, mắt nhìn nghiêm túc Chi Nhã, cuối cùng nói, hai điều kiện, thứ hai cái cùng khác đẳng cấp thế lực tán thành một dạng. Chiến thắng nhiều hơn phân nửa gia tộc đại biểu, liền có thể trở thành ẩn thế gia tộc, đến nỗi thứ nhất, lại là một cái vô cùng trọng yếu tiền đề, nếu như không có cái này tiền đề, điều kiện thứ hai căn bản là không có cách thỏa mãn. Tùy Duyên hiếu kỳ nói, điều kiện thứ nhất này lại là cái gì? Chương 931 nói thẳng ra, Lục Tiêu Diêu trầm giọng nói, ngươi có hay không tiến hành điều kiện thứ hai tư cách? Nói một cách khác, bọn hắn có thể hay không cho ngươi trở thành cái thứ 10 ẩn thế gia tộc khảo hạch tư cách. Đây cũng là điều kiện thứ nhất, ngươi cũng là ích kỷ, liền tứ đại thế gia đều âm thầm đạt tới hiệp nghị tuyệt không để cho cái thứ 5 đỉnh phong gia tộc xuất hiện, so với bọn hắn sớm hơn tồn tại 9 đại ẩn thế gia tộc như thế nào có thể để cho cái thứ 10 ẩn thế gia tộc sinh ra, nếu bọn họ thật muốn, như vậy làm sao lại đem cơ hội lưu cho ngươi? Nói đến đây, Lục Tiêu Diêu đưa tay ép ép mi tâm, cười khổ nói, mặc dù ta biết Chi Nhã ngươi là nghiêm túc, nhưng mà chuyện này không phải không có người nếm thử, nhưng kết quả đây, lại không có một người có thể có được khảo hạch tư cách. Nói cho cùng, loại này đánh vỡ thường quy sự tình quá mức gian khổ. Là rất gian khổ, Chi Nhã không đợi Lục Tiêu Diêu nói hết lời, nói thẳng, thế nhưng là từ xưa đến nay nhưng cũng không có người nào cùng Tùy Duyên một dạng. Cùng mấy cái ẩn thế gia tộc dòng chính toàn bộ đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mấy cái ẩn thế gia tộc, Lục Tiêu Diêu kỳ đạo, không phải chỉ có kiếm cung sao, băng thần điện cũng tạm thời tính cả một cái. Cái này tổng cộng bất quá hai nhà thôi, cũng không chỉ hai nhà, Chi Nhã thâm ý sâu sắc liếc Tùy Duyên một cái, cực kỳ tự tin nói, thứ nhất, xem như cứu vớt kiếm cung nội loạn, hơn nữa cùng Tử Yên từng có bạn lữ chi thật người. Kiếm cung tuyệt đối không có khả năng gạt bỏ Tùy Duyên. Thứ hai, xem như đỉnh cung cung chủ cháu gái thiếu chủ, Tuyết Nhã trượng phu, đỉnh cung tựa hồ cũng không có bất kỳ lý do gì ngăn cản. Thứ ba, thiếu các chủ đế chim muội muội bởi vì Tùy Duyên mà kích hoạt si tâm cổ. Đế chim giúp cho giao phó. Thậm chí đem gia tộc của mình tín vật hoàn toàn giao cho Tùy Duyên bảo quản. Quan hệ của hai người cho dù không nói, cũng tuyệt đối không cạn, hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thứ tư, Lâm Thi Ngữ đối với băng thần điện chủ có ân cứu mạng, cũng dẫn đến Lăng Tiêu các chủ cũng không thể coi nhẹ. Thứ năm, cũng là điểm trọng yếu nhất, thân là Linh Hư cung dòng chính tộc nhân, tương lai ta trượng phu, Linh Hư cung đem không lưu đường sống trợ giúp. Đại trưởng lão, không biết có cái này 5 điểm, ngài còn cảm thấy khó khăn sao? Ngươi nói, cái gì? Cứ việc mô hình Chi Nhã lời nói logic rõ ràng như thế, Lục Tiêu Diêu vẫn là không nhịn được bị nàng truyền đi tin tức chấn trụ. Vì sư mấy năm, hắn bây giờ mới phát giác chính mình đối với Tùy Duyên hiểu rõ vậy mà dễ hiểu như thế. Đừng nói là năm cái, riêng là đỉnh cung cung chủ chi nữ Tuyết Nhã trượng phu một cái thân phận này liền đủ để cho ra. Tộc khác thả xuống thành kiến, nghiêm túc cân nhắc chuyện này, nếu lại tăng thêm kiếm cung, điều kiện thứ nhất liền có 5 thành trở lên chắc chắn có thể thỏa mãn. Không cần chất vấn địa vị của hai nhà này trong lòng các gia tộc khác. Trước đó sở dĩ không dùng đồng dạng phương pháp cân nhắc những người khác, là bởi vì ngay cả đỉnh cung cùng kiếm cung đều cảm thấy không cần cái thứ 10 ẩn thế gia tộc. Nhưng bây giờ có thể giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau, bỏ qua tầng quan hệ này, chỉ riêng tin tức và tài nguyên mà Tùy Duyên mang về từ Thánh Linh Huyễn Cảnh, đều tuyệt đối có tư bản để tất cả gia tộc nhìn thẳng. Thử hỏi một chút, bá quyền và suy nghĩ sâu xa về sự tồn vong, cái gì nhẹ cái gì nặng? Ha ha, ha ha ha ha, Lục Tiêu Diêu đang chờ Chi Nhã hồi phục. Nhưng lại đợi đến một tiếng cười to sảng khoái, vô cùng kinh ngạc, đại trưởng lão, ngài không có sao chứ? Sau kinh ngạc, Chi Nhã lập tức hỏi, Lục Tiêu Diêu nghe vậy tiếng cười im bặt, vô cùng tự hào nhìn Tùy Duyên, vui mừng nói, không có việc gì, ta chỉ là vì Tùy Duyên, và vì chính mình cảm thấy càng thêm cao hứng, khi sinh thời ta có thể nhìn thấy đồ đệ của mình khai sáng dòng chảy, trở thành một phương chiến thần. Hồ Bá Thiên cũng cười hai tiếng, bất quá đổi giọng nói, sư đệ, mặc dù tình huống lạc quan, nhưng bây giờ nói lời này có phải quá sớm hay không? Chẳng qua là có hy vọng thỏa mãn điều kiện thứ nhất thôi. Điều kiện thứ hai ngươi định làm sao? Bởi vì là ẩn thế gia tộc, việc phái ra đại biểu vốn là để thăm dò xem ngươi có tư cách khẳng định danh xưng thế lực này hay không, đến lúc đó tất nhiên sẽ phái ra thánh cảnh, thậm chí cường giả thánh cảnh đỉnh phong ra tay, mà Tùy Duyên, ngươi cũng không thể để người ta cố ý nhường, huống chi đây là dưới sự giám sát của 9 gia tộc. Nhường căn bản là vi phạm quy tắc, không được 4 gia tộc còn lại thừa nhận. Lục Tiêu Diêu bị Hồ Bá Thiên nói ngẩn ra nửa ngày. Một lát sau lúng túng cười, cái này, thời khắc mấu chốt vẫn là sư huynh lanh lợi hơn một chút. Ta lại quên mất điều kiện thứ hai, Tùy Duyên đứa nhỏ này thiên phú tuy kinh người, nhưng đối đầu với thế hệ trước của những gia tộc kia, vẫn còn quá sớm. Hồ Bá Thiên mỉm cười, thâm ý sâu sắc liếc Tùy Duyên một cái, nói, Tùy Duyên đích xác còn quá sớm, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự không có đường sống vẹn toàn. Lục Tiêu Diêu kêu nhẹ, có ý tứ gì? Hồ Bá Thiên cười đáp, ngươi đã nói, các gia tộc khác nhiều nhất cũng chỉ phái ra thánh cảnh đỉnh phong làm đại biểu. Vậy chúng ta bên này cũng phái ra cảnh giới ngang hàng. Chẳng phải tốt sao? Lục Tiêu Diêu nhìn về phía Tùy Duyên, chẳng lẽ ngươi còn có bạn vong niên thánh cảnh đỉnh phong? Tùy Duyên vừa định nói có, còn không chỉ một người, nhưng chưa kịp mở miệng, Hồ Bá Thiên đã kéo Lục Tiêu Diêu lại, chỉ vào lồng ngực mình, nghĩ gì thế, nhìn ta, Lục Tiêu Diêu cau mày nói, đừng làm rộn, ngươi có gì đáng xem, cũng không phải chưa từng thấy. Hồ Bá Thiên im lặng, cái gì mà chưa từng thấy, ta nói là chẳng phải có sẵn rồi sao? Có sẵn, ngươi là nói ngươi làm đại biểu. Lục Tiêu Diêu kinh hô một tiếng, nghiêm túc nói, sư huynh, ngươi hồ đồ rồi, muốn làm đại biểu nhất thiết phải thuộc về tông môn nào đó. Ngươi bây giờ thuộc về tông môn nào? Hồ Bá Thiên nói, Lăng Tiêu Các, vậy ngươi còn nói làm đại biểu, thế nhưng đó là chuyện của 80 năm trước. 80 năm trước ta đã rời khỏi Lăng Tiêu Các, theo quy định của Lăng Tiêu Các, thân phận trưởng lão đã sớm bị loại bỏ, bây giờ ta chỉ là người quản lý Thánh Thú Sơn, lại không dùng tên thật, cho nên cho dù ta lại lấy tên thật rời núi, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, ngươi thấy thế nào? Nói xong, Hồ Bá Thiên tiện tay rót cho mình một ly trà, nhẹ nhõm uống một ngụm. Lục Tiêu Diêu cứ như vậy nhìn Hồ Bá Thiên, không nói một lời, không thể không nói lời Hồ Bá Thiên nói tuy có chút đả thương người, nhưng lại là sự thật hiển nhiên, sớm tại thời khắc hắn cho rằng Hồ Bá Thiên đã chết. Vị trí trưởng lão của y đã trống không, tuy nói hiện tại có thể phục chức, nhưng y vẫn chưa đề cập đến chuyện này, chỉ đảm nhiệm việc quản lý Thánh Thú Sơn, tên cũng không phải là Hồ Bá Thiên, mà là Phượng Hủ, cho nên việc y thay thế Tùy Duyên làm đại biểu xuất chiến hoàn toàn phù hợp quy định. Bất quá, Lục Tiêu Diêu mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía Hồ Bá Thiên. Hỏi, ngươi sẽ không phải chỉ muốn nhân cơ hội này để chiến đấu với cường giả ẩn thế gia tộc chứ? Hồ Bá Thiên đang uống trà đột nhiên sầm mặt, dùng sức ho khan hai tiếng, nín đỏ cả mặt quát, nói bậy, ta thật tâm muốn giúp Tùy Duyên, đừng quên hắn không chỉ là đệ tử của ngươi, mà còn là đệ tử của ta, thân là lão tổ, dù sao cũng phải giúp đỡ một chút chứ. Lục Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, nghe ngươi nói hay đấy, ta cũng lười vạch trần ngươi, bất quá đây đúng là một biện pháp, nhưng cũng không loại trừ có ngoài ý muốn xảy ra. Lục Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói đường hoàng, ta cũng lười vạch trần ngươi, bất quá đây chính là một biện pháp, nhưng lại không loại trừ có ngoài ý muốn xảy ra. Hồ Bá Thiên đặt ly trà xuống, lau đi nước trà đọng trên khóe miệng, cau mày hỏi, ngoài ý muốn gì? Những lão gia hỏa kia? Lục Tiêu Diêu thở dài một tiếng, ở phương diện này, nội tình của Lăng Tiêu Các đích xác không thể so sánh với những ẩn thế gia tộc kia. Dù sao Lăng Tiêu Các hưng khởi từ 3 vạn năm trước, nhưng lại lấy học viện tự lập, để không có quá nhiều người biết được bí mật thực sự của Lăng Tiêu Các. Trước đây trấn thủ ở đây và đảm nhiệm chức trưởng lão ngoài trừ bạn bè của các chủ đời thứ nhất, chính là những cường giả trong tộc được 9 đại ẩn thế gia tộc điều động đến, mà xem như đền bù cho việc bọn chúng trấn thủ, chính là việc để hậu nhân gia tộc mình tiến vào hưởng thụ tài nguyên tu luyện mà ngũ hành thánh cảnh mang lại. Nhưng chính vì vậy, Lăng Tiêu Các rơi vào một vị trí hết sức khó xử, vừa có thể so sánh với danh xưng 9 đại ẩn thế gia tộc, nhưng lại không có lực lượng so sánh được với 9 đại ẩn thế gia tộc. Một điểm dễ hiểu nhất chính là ở đây, ngoài Lăng Tiêu Các chủ, không có ai bước vào cảnh giới kia, thậm chí không hề khoa trương mà nói, chỉ cần 9 đại ẩn thế gia tộc rút các tộc trưởng lão ra, Lăng Tiêu Các chỉ là một thế lực nhất đẳng, cho nên y cảm thấy vô cùng tự trách, bởi vì y có thể giúp đỡ Tùy Duyên thực sự quá ít, thậm chí ngay cả cung cấp bối cảnh cũng có chút bất lực. Bối cảnh, chờ đã, vừa nghĩ đến đây, Lục Tiêu Diêu đột nhiên chuyển trọng điểm xoắn suýt sang lời của Chi Nhã. Vì nghe chuyện của Tuyết Nhã quá mức rung động, những lời sau đó y có chọn lọc bỏ qua, bây giờ nghĩ lại toàn thân chấn động. Chi Nhã, ngươi vừa nói gì, xem như dòng chính của Linh Hư cung cái gì và chồng tương lai của ngươi cái gì? Lục Tiêu Diêu không dám tin hỏi, Chi Nhã có chút không hiểu, nhưng vẫn lặp lại, xem như dòng chính của Linh Hư Cung và chồng tương lai của ta. A, Lục Tiêu Diêu vỗ bàn, khiến Hồ Bá Thiên đang định kinh hô vì không để ý câu nói này mà sợ hãi ngậm miệng lại. Dòng chính Linh Hư Cung, y hồ đồ rồi, cái danh từ này sao lại đồng thời xuất hiện trên người Tùy Duyên? Càng khiến y ngạc nhiên là, Chi Nhã lại nói Tùy Duyên là chồng tương lai của nàng. Chỉ trong một ngày, hai đứa bé này rốt cuộc đã trải qua những gì trong thánh linh ảo cảnh. Tùy Duyên và Chi Nhã liếc nhau, người trước nhẹ nói, chuyện này nói rất dài dòng, nếu đã truyền đạt xong chuyện quan trọng nhất, ta sẽ nói một chút về thu hoạch ngoài ý muốn và kỳ ngộ mà Hồ Bá Thiên mong đợi. Nói xong, Tùy Duyên cũng không khách khí, tìm một cái ghế ngồi đối diện Lục Tiêu Diêu, Chi Nhã thì vẫn đứng sau lưng Tùy Duyên, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, cái này ấm áp không vì cái gì khác, chỉ vì Tùy Duyên nguyện ý công khai mối quan hệ giữa bọn họ, chứ không cố tình giấu giếm. Đương nhiên, nếu cố tình giấu giếm nàng cũng không trách cứ, dù sao việc mình xen vào đích xác rất đường đột, chuyện là như thế này. Tiếp đó, Tùy Duyên kể có chọn lọc về những trải nghiệm của mình tại Thổ Linh Huyễn Cảnh và Mộc Linh Huyễn Cảnh, cả việc thu hoạch nội đan của sinh linh kẻ thôn phệ đều được thuật lại. Chỉ là sửa đổi số lượng nội đan, không phải là không tin tưởng nhị lão, mà là y không phải thánh nhân, có chút tư tâm là chuyện thường, cho nên việc vệ ma y cũng không hề nhắc đến. Hơn nữa hai người chỉ chuyên chú lắng nghe Tùy Duyên thuật lại, cũng không cường điệu tìm tòi những thứ này, bởi vì họ biết đó chỉ là phần phụ, cho nên nửa đường, Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên chưa từng ngắt lời Tùy Duyên một lần. Nhưng chỉ đối với hai huyễn cảnh này, mặt trời từ phía đông lăng tiêu các dần lên đến bầu trời, rồi lại lặn xuống phía tây, thời gian một ngày trôi qua vội vã trong căn phòng nhỏ qua những lời giảng thuật và thuyết minh đơn. Phương, không phải nói sự việc ở Kim Linh ảo cảnh có bao nhiêu hỗn tạp, cũng không phải Tùy Duyên giảng thuật có bao nhiêu kỹ càng, mà là người, việc và vật xuất hiện trong Kim Linh ảo cảnh có quá nhiều điều vượt ra khỏi nhận thức ban đầu của Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên, thánh linh, cửa ải, khảo hạch, truyền thừa, tổ long linh kim phong ấn. Có quá nhiều vấn đề y phải từng chút một giải thích. Đến mức dù vẫn luôn uống trà, giọng của y vẫn có chút khàn khàn. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của mấy vị thánh linh tiền bối, ta có thể nói là ngồi mắt ăn bát vàng hấp thu được huyễn hóa hình người cực hạn kim thuộc tính chi. Linh, khục, chương 932, cường giả bí ẩn. Hắng giọng một cái, Tùy Duyên cảm kích nhìn về phía Hồ Bá Thiên. Nói đến thì Hồ Bá Thiên lại giúp đỡ rất nhiều. Nếu không có Hồ Bá Thiên, ta chắc chắn đã chết trong tay tổ long linh kim. A. Hai người đang chăm chú lắng nghe nhìn nhau, Hồ Bá Thiên không hiểu, ta giúp đại ân gì, Tùy Duyên trả lời, vừa rồi ta đã nói với ngài, vì tổ long linh kim, năm vị đại năng đã dùng bản nguyên linh hồn của mình làm cái giá để đúc thành hai đạo phong ấn kiên, cố phong ấn nó, còn nhớ không, Hồ Bá Thiên bĩu môi nói, ta còn chưa đến tuổi lão niên si ngốc, đương nhiên nhớ, a, Tùy Duyên cười một tiếng, hỏi lại, vậy Hồ Bá Thiên còn nhớ cái bình ngọc lồi lõm mà ngài đã cho ta không? Bình ngọc lồi lõm, không đợi Hồ Bá Thiên lên tiếng. Lục Tiêu Diêu kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái bình ngọc đó có liên quan đến phong ấn? Tùy Duyên nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, gật đầu nói, không sai, cái bình ngọc đó chính là chìa khóa mở ra đạo phong ấn thứ nhất. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt ngạc nhiên của Hồ Bá Thiên lập tức lộ ra vẻ vô cùng đáng ghét. Tiếp đó lấy tay thúc cùi chỏ Lục Tiêu Diêu, cười thầm, thế nào sư đệ, ta nói không sai chứ, cái bình ngọc đó quả nhiên không phải phàm vật, ta đã nói tiểu tử kia nhất định dùng được, ta thực sự là thiên tài biết trước bày mưu tính kế. Ha ha ha ha. Tiếng cười đột ngột và màn tự biên tự diễn sau đó khiến Tùy Duyên và Chi Nhã sượng mặt. Lục Tiêu Diêu thì khinh bỉ liếc Hồ Bá Thiên, rồi hỏi, nếu không có cái bình ngọc đó thì sao? Không thể mở phong ấn sao? Tùy Duyên nghe tiếng khôi phục thần thái, lắc đầu, không, phong ấn vẫn có thể mở ra, chỉ là cái giá phải trả quá lớn, cứ dùng lời của tiền bối tiên tổ mà nói chính là. Trước đây phong ấn như thế nào, bây giờ mở ra như thế đó, trước đây phong ấn như thế nào, bây giờ mở ra như thế đó, tái diễn lại một lần, Lục Tiêu Diêu bỗng dừng lại. Rồi cười khổ, cái giá này đích xác có chút kinh khủng, Tùy Duyên gật đầu, cho nên mới nói Hồ Bá Thiên đã giúp đỡ rất nhiều. Thật là đại ân, Hồ Bá Thiên cũng từ trong tự đắc khôi phục, ôn hòa nói, cũng chỉ là mở ra đạo phong ấn thứ nhất, đạo thứ hai thì sao, mở ra như thế nào? Tùy Duyên lên tiếng, thuật lại việc chiếc chìa khóa thứ hai một lần nữa, đến khi nghe y nói về chiếc chủy thủ màu vàng, Hồ Bá Thiên chợt phản ứng, hồi tưởng lại, chính là chiếc chủy thủ màu vàng đó, trước đây ta còn nói hình vẽ trên chủy thủ có liên quan đến tấm bản đồ kia. Xem ra là thật, chính vì hai chiếc chìa khóa phong ấn này đều tồn tại. Các vị tiền bối mới tránh khỏi tan biến, giúp ta áp chế tổ long linh kim. Nói đến đây, trong tuyết thánh long đồng của Tùy Duyên không khỏi lộ ra một tia bi thương. Và tia bi thương này đã được Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên nhìn thấy rõ ràng. Mấy vị tiên tổ tiền bối cuối cùng như thế nào? Vẫn là tan biến, câu nói này Tùy Duyên cơ hồ là theo bản năng nói ra. Đến khi y kịp phản ứng, mới phát hiện mình đã không thêm bất kỳ che giấu nào mà nói ra việc mấu chốt này. Phải biết nguyên nhân họ biến mất là vì thức tỉnh lão tổ của mình. Nếu hai người hỏi han nguyên nhân, y nên trả lời thế nào? Ăn ngay nói thật, không được, thân phận của lão tổ tuy đã bại lộ, nhưng để đảm bảo an nguy cho lão tổ, càng ít người biết càng tốt. Dù sao bây giờ lão tổ đã khác trước, phần lớn thời gian vẫn ở trạng thái ngủ say, tìm lời nói dối để che đậy, y không làm được. Đó là những tiên tổ đã biến mất vì y, vẫn là tan biến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Quả nhiên, lời này trong nháy mắt khơi dậy hứng thú của Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu. Hai người đồng thanh hỏi, không tệ. Không đợi Tùy Duyên đáp lại, Chi Nhã đứng sau lưng Tùy Duyên bỗng nhiên mở miệng, vì tính toán sai lầm, phương pháp trấn áp tổ long linh kim ban đầu đã mất hiệu lực. Năm vị tiên tổ thánh linh đã dùng bản nguyên linh hồn của mình làm dẫn để trấn áp. Lời này vừa nói ra, con người của Tùy Duyên đột nhiên co rụt lại, y muốn quay đầu lại nhìn Chi Nhã, nhưng lại bị lý trí chiến thắng, bởi vì y hiểu, Chi Nhã vì che giấu chuyện lão tổ cho y mà đã nói dối. Nếu là quay đầu, ngay trong hành động bác bỏ lời của nàng, thì ra là thế. Lục Tiêu Diêu vốn cũng không quá lo nghĩ, nhận được câu trả lời của Chi Nhã, trong mắt cũng toát ra vẻ bi thương, thở dài nói, thật không ngờ những bậc tiền bối cứu vớt thế giới đến giờ vẫn còn thủ hộ lấy chúng ta. Mà chúng ta, những kẻ hậu nhân, lại chưa bao giờ đem công lao và sự kính dâng của họ công bố cho mọi người. So với họ, chúng ta thật đúng là một đám bạch nhãn lang hèn mọn. Những lời này là sự thật không thể chối cãi, cũng là nguyên nhân mà Tùy Duyên khăng khăng mang ra căn cốt chủ. Bọn họ không có bất kỳ lý do hay mượn cớ nào để phản bác. Hít sâu một hơi, Lục Tiêu Diêu ôn hòa nói, nghe ngươi nói vậy, đối với tai họa sắp giáng xuống, ta vậy mà không có một tia sợ hãi, thậm chí còn có chút chờ mong. Tùy Duyên sững sờ, vừa muốn nói gì thì Lục Tiêu Diêu lại giành lời, không cần kinh ngạc, ta nghĩ ai nghe xong những câu chuyện của các tiền bối đều sẽ có cảm giác này. Ta cũng không phải trường hợp đặc biệt. Nói đến đây, Lục Tiêu Diêu mỉm cười, tiếp tục nói, sau đó thì sao? Quan hệ giữa ngươi, Linh Hư Cung và Chi Nhã là gì? Chúng ta, thời gian không còn nhiều. Tùy Duyên và Chi Nhã ăn ý phối hợp, tự thuật rõ ràng thân thế của mình và những liên quan. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười, cảnh này khiến Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên lắc đầu không ngừng, bảo rằng vận mệnh và duyên phận quả nhiên là ông trời định sẵn. Thời gian và khoảng cách đều không thể lay chuyển, nhưng việc Tùy Duyên là dòng chính của Linh Hư Cung thì bọn họ vẫn nhất thời không thể tiếp thu được. Bởi vì bọn họ cũng có cùng ý nghĩ với Tùy Duyên, rằng trong đó có quá nhiều bí ẩn và chỗ quỷ dị. Vô thức cảm nhận thời gian cuối tuần, Lục Tiêu Diêu kinh ngạc phát hiện bên ngoài đã gần 10 giờ 30 đêm. Sờ tay vào chén trà nguội lạnh, xin lỗi nói, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, làm trễ nải thời gian nghỉ ngơi cả ngày của các ngươi. Tùy Duyên khoát tay, thoải mái nói ra những điều này còn sảng khoái hơn cả nghỉ ngơi cả ngày. Dù sao bốn người gánh vác áp lực vẫn hơn hai người. Tiểu tử ngươi đúng là biết tìm bậc thang giải vây cho người khác. Lục Tiêu Diêu bất đắc dĩ xoa xoa khuôn mặt có chút cứng đờ. Nói, được rồi, đều trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn có một chuyện vô cùng quan trọng cần thông báo. Vốn định thông báo vào sáng sớm, nhưng nhìn dáng vẻ mọi người, quả nhiên vẫn nên rời sang buổi chiều thì tốt hơn. Tùy Duyên đương nhiên không cho rằng quyết định này là vì y mà thay đổi. Bởi vì nhìn chung tình trạng của mọi người, thương tích chiếm đa số, trầm ngâm một lát, Tùy Duyên lại lấy ra chuỗi vật truyền thừa, rồi lấy ngự thể quyết, ngự kiếm quyết xuống, đưa cho Hồ Bá Thiên. Hồ Bá Thiên, cái này ngài cầm lấy đi, vừa nãy còn đang uể oải. Hồ Bá Thiên khựng lại, kinh ngạc nói, làm gì vậy, ta đã nói rồi, ta không hề ham muốn. Ta biết, ai ngờ Hồ Bá Thiên còn chưa nói xong, Tùy Duyên đã nhét hai vật truyền thừa vào tay Hồ Bá Thiên. Cười nói, nhưng tiên tổ bảo ta chọn người mà tặng, chẳng phải truyền thừa chi pháp kiếm thể tông vốn dĩ thuộc về Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu lão tổ. Sao, chẳng lẽ không phải là truyền thừa tuyệt cao sao? Huống hồ ta còn có một chút tư tâm, chỉ là tư tâm này tạm thời không thể nói, cho nên Hồ Bá Thiên cứ thu cất đi. Hồ Bá Thiên nhìn chăm chú vào sự vật trong tay, rồi nắm chặt lại, không từ chối nữa, mà cực kỳ trịnh trọng ôm quyền khom người. Vậy ta thay gia sư cảm ơn ngươi. Tùy Duyên thấy thế sợ hãi, vội vàng lách sang một bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua trước mặt Hồ Bá Thiên, lớn tiếng nói, lão tổ, ngài làm gì vậy, muốn chiết xác ta sao? Hồ Bá Thiên đứng thẳng người, ánh mắt phức tạp. Lục Tiêu Diêu thở dài một tiếng, nói, Tùy Duyên, ngươi không biết đâu, khi kiếm thể tông còn hưng thịnh, tâm nguyện lớn nhất của các đời lão tổ là thu hồi chấn tông song quyết. Nhưng đáng tiếc là mấy vạn năm tìm kiếm cũng không thể tìm lại được. Kết quả lão tổ ôm hận mà qua đời, bây giờ kiếm thể tông tuy đã chia cắt hai phái, nhưng dự định ban đầu lại không hề thay đổi, ngươi mang về chấn tông song quyết, tương đương với giải quyết xong tâm nguyện sư môn của chúng ta. Lòng biết ơn này vô luận như thế nào cũng phải nói ra. E rằng chúng ta là lão tổ của ngươi, cũng muốn rũ sạch quan hệ mà luận nặng nhẹ, kiếm thể tông chia cắt. Tùy Duyên thầm nghĩ, nhưng không truy đến cùng đề tài này. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ việc Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu lão tổ rời khỏi sư môn đến đây có liên hệ mật thiết với việc chia cắt hai phái, các lão tổ khách khí quá rồi. Tùy Duyên nhanh chóng lảng tránh đề tài này, thu hồi chuỗi vật truyền thừa. Lục Tiêu Diêu ôn tồn nói, cũng đúng, vậy chúng ta không nói nữa. Vỗ vai Hồ Bá Thiên, Lục Tiêu Diêu tiếp tục nói, về nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng cần sắp xếp lại nội dung thông báo ngày mai. sẽ không tiễn các ngươi. Tùy Duyên cười nói, nào có đạo lý trưởng bối tiễn đưa vãn bối. Nói xong, Tùy Duyên bái quyền khom người, cung kính nói, đồ nhi cáo lui. Chi Nhã khom người, đi theo Tùy Duyên cùng nhau rời khỏi mật thất, nhìn theo bóng dáng Tùy Duyên và Chi Nhã nhanh chóng rời khỏi mật thất. Lục Tiêu Diêu nói, thật không biết những năm gần đây là chúng ta đang giúp đỡ đứa nhỏ này, hay là đứa nhỏ này đang giúp đỡ chúng ta. Hồ Bá Thiên trả lời, ân lại vô báo. Lục Tiêu Diêu thở nhẹ, gật đầu nói, đúng vậy, ân lại vô báo, chúng ta còn phải làm rất nhiều cho hắn. Bước ra giữa không trung, Tùy Duyên nhìn thấy bầu trời đêm không một gợn mây, đạo kim quang nguy hiểm bao trùm toàn bộ kiếm vực đã biến mất. Chắc hẳn Lục Tiêu Diêu đã dựa vào ý thức đóng lại sau khi nghe tin về nhân ma. Dù sao đại trận này không mở thì thôi, một khi mở ra sẽ kinh động mọi người. Cái kia, Chi Nhã còn chưa kịp mở ra không gian, Tùy Duyên bỗng nhiên mở miệng, có chút ngượng ngùng gọi Chi Nhã. Chi Nhã nghe tiếng không trả lời, phảng phất đã biết trước, hỏi, muốn cảm ơn ta vì đã giúp ngươi che giấu nguyên nhân tan biến của năm vị tiên tổ thánh linh. Tùy Duyên sờ mũi, ừ một tiếng, Chi Nhã khẽ than, ôn hòa nói, vừa rồi ngươi bảo Hồ trưởng lão và Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão đừng khách sáo, lại không biết bản thân còn khách sáo hơn cả bọn họ. Thực ra chuyện này chính ngươi cũng có thể nói dối được, chỉ là ta biết ngươi không vượt qua được rào cản trong lòng. Ta giúp ngươi vì ta cảm thấy đó là chuyện bổn phận. Chúng ta là bạn lữ, không phải sao? Tùy Duyên hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, không sai, bọn họ là bạn lữ, cho nên không cần quá khách khí, nhưng có chuyện ta muốn xin lỗi. Trong lúc Tùy Duyên đang suy nghĩ, Chi Nhã đột nhiên nói, lời này khiến Tùy Duyên có chút luống cuống, y mờ mịt nói, cái này là từ đâu mà ra? Chi Nhã nói, ta vậy mà lại tán thành việc ngươi sáng tạo thế lực, hơn nữa còn cổ động ngươi sáng tạo ẩn thế gia tộc. Ngươi có cảm thấy ta là một người lỗ mãng và chỉ biết đến lợi ích không? Nghe vậy, Tùy Duyên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng là chuyện gì, sớm chiều ở chung 2 năm, những thứ khác ta tuy không nhìn ra, nhưng việc ngươi có chỉ biết đến lợi ích hay không thì ta rõ ràng hơn ai hết. Còn nói lỗ mãng, nếu ngay cả ngươi cũng lỗ mãng, vậy thì tất cả những người con gái ta gặp đều không phải là người trầm tĩnh. Ngươi chỉ là đơn thuần tin tưởng ta thôi, thế nhưng ta đã không cân nhắc đến điều kiện thứ hai, cũng không cân nhắc đến cảnh giới của đại diện các ẩn thế gia tộc khác. Nếu Hồ trưởng lão, Chi Nhã nói tiếp, Tùy Duyên cười nói, cái này thì càng không cần lo lắng. Thực ra, dù không có Hồ Bá Thiên giúp đỡ, ta cũng nắm chắc có thể khiến những gia tộc khác tán thành. Chỉ là ta găm chắc vị tiền bối kia có nguyện ý rời núi giúp ta hay không. Vị tiền bối kia, một người con gái mạnh đến đáng sợ. Chương 933, lặng chờ. Tùy Duyên nói một cách mơ hồ, nhưng thấy Tùy Duyên tự tin như vậy, sự lo lắng của Chi Nhã cuối cùng cũng hạ xuống. Nàng tự diễu, đúng vậy, ta đang nghĩ gì thế? Nếu Tùy Duyên thật sự không nắm chắc một việc gì đó, y chắc chắn sẽ từ bỏ ngay tại chỗ, nhưng y đã không từ bỏ, có nghĩa là y nhất định có nắm chắc. Vậy, ta đang lo chuyện bao đồng sao? Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Chi Nhã nói, nếu đã như vậy, vậy ta về Vĩnh Hằng Thánh Cảnh trước đây. Nói xong, Chi Nhã định giơ tay xé rách không gian, nhưng tay nàng còn chưa giơ lên. Tùy Duyên đã nói, cái kia, một ngày không về cũng không sao chứ. Chi Nhã hơi sững sờ, rồi có chút không hiểu nhìn Tùy Duyên. Tùy Duyên thấy vẻ mặt kỳ quái của Chi Nhã, mặt y lập tức đỏ bừng, vội vàng giải thích, ta không có ý đó, ta muốn nói bây giờ đã khuya, lão tổ bọn họ lại có việc, chỉ có một mình ngươi từ đây trở về Vĩnh Hằng Thánh Cảnh ít nhất cũng phải hơn một canh giờ. Hay là đến chỗ ta tá túc một đêm? Tùy Duyên thấy Chi Nhã thần sắc kỳ quái, mặt y lập tức đỏ bừng, vội vàng giải thích, ta nói là bây giờ đã khuya, lão tổ bọn họ lại có việc, chỉ có một mình ngươi từ đây trở về Vĩnh Hằng Thánh Cảnh ít nhất cũng phải hơn một canh giờ. Hay là đến chỗ ta tá túc một đêm? Nói xong, Tùy Duyên còn sợ Chi Nhã hiểu lầm, liên tục nói thêm, không có ý gì khác đâu. Nhìn vẻ mặt luống cuống cùng khuôn mặt đỏ bừng của Tùy Duyên, Chi Nhã không khỏi mỉm cười, lắc đầu nói, như ngươi đã nói, 2 năm sớm chiều ở chung, ta tự nhiên biết ngươi không có ý gì khác, huống hồ ta cũng không phải chưa từng đến đó, chỉ là kể từ lần trước đến cũng đã lâu rồi, cũng không biết bây giờ có gì thay đổi không, có chút mong chờ. Tùy Duyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, rồi nói, mong chờ thì không cần đâu. Ta cũng không biết trang trí, cho nên cơ bản vẫn giữ nguyên dạng. Chi Nhã cười nói, con trai ai cũng như vậy sao? Lúc này Tùy Duyên mới nhớ ra ký túc xá của y có lẽ là nơi ở của nam sinh đầu tiên mà Chi Nhã từng đến, y vừa có chút bi thương, vừa có chút tự trách, đa phần là vậy, ít nhất những người xung quanh ta đều không khác mấy. Nhớ tới Lâm Sơn Thanh Ma, người đã từng sống cùng y, Tùy Duyên nói vậy, đi thôi, nói rồi, Tùy Duyên khẽ động ý thức, không gian lực lượng nở rộ, không gian phía trước đột nhiên vỡ tan. Rồi tạo thành một vết nứt không gian hình xoáy tròn, xong xuôi, không cần Chi Nhã động tay, Tùy Duyên trực tiếp nắm chặt tay nàng, xuyên vào vòng xoáy không gian trong tiếng thở nhẹ của nàng. Biến mất trong kiếm vực màu vàng kim, một khắc sau, trong tầng thứ nhất, khu ký túc xá học viên, một gợn sóng không gian nhỏ nhẹ lặng lẽ hiện lên, vượt qua gợn sóng, Tùy Duyên và Chi Nhã đồng thời xuất hiện, cuối cùng cũng về, khẽ nói một tiếng, Tùy Duyên nhìn thẳng về một hướng, đó là ký túc xá của y, mặt khác, đó cũng là nhà của y ở Lăng Tiêu Các, chỉ có điều lúc này bên trong túc xá không có một tia ánh sáng. Có thể thấy Tử Yên cũng không ở lại, có lẽ mới từ Thánh Linh Huyễn Cảnh trở về, mọi người cũng giống như y, bị lão tổ kéo đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Về phần Tiết Tử Nhã, tuy không có gia giáo, nhưng linh hồn của Linh Hàn Thánh giả ký thác trong binh khí của nàng, chắc chắn cũng có rất nhiều chuyện cần phải trao đổi. Thuấn bộ, tử điện lóe lên, thuấn thân phát động, Tùy Duyên chỉ một bước đã đến trước cửa nhà trọ, thuần thục tìm được chỗ giấu chìa khóa, mở cửa ký túc xá, nhanh chóng dùng linh lực thôi động đèn nguyên tinh bên trong. Đại sảnh ký túc xá vốn mờ tối trong nháy mắt trở nên sáng tỏ. Thật không khác trước đây, Chi Nhã cũng không làm ra vẻ, khi Tùy Duyên mở cửa phòng, nàng đã đi theo vào, nhìn ngắm chung quanh những đồ trang trí đơn sơ, đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ hài lòng đậm nét, không vì gì khác, chỉ vì chậu ngàn lăng hoa tỏa ra hương thơm tao nhã. Hình như có thêm mấy chậu ngàn lăng hoa, là Tử Yên muội muội đặt thêm sao? Đứng bên cạnh bàn dài, Chi Nhã chỉ vào ngàn lăng hoa nói, Tùy Duyên khẽ ừ một tiếng, hỏi, sao ngươi biết? Chi Nhã không chút lưu tình nói, nếu ngươi là người biết trồng hoa, thì mấy chậu hoa dễ nuôi trên bệ cửa sổ đã không biến mất rồi. Hơn nữa, cố ý chọn loại hoa không cần nhiều nước mà vẫn sống được lâu thế này. Có thể thấy chỉ có Tử Yên tỉ mỉ mới cố ý làm cho ngươi. Dùng linh lực đóng cửa lại, Tùy Duyên để Tổ Long kiếm dựa vào một góc đại sảnh. Qua mấy ngày quan sát, y phát hiện chỉ cần mình không chủ động kích hoạt, biểu hiện kỳ dị trên Tổ Long kiếm sẽ luôn tồn tại. Đương nhiên, biểu hiện này chỉ một mình y thấy được, nên cũng không cần cố gắng che giấu. Theo lý thuyết hôm nay ở kiếm vực màu vàng kim là một cơ hội kích hoạt tuyệt vời. Nhưng thời gian đã dùng để kể lại hành trình, cho nên chỉ có thể kéo dài thêm một ngày. Ngươi nói không sai, nàng đích thực là một người con gái tâm tư cẩn thận. Ta vẫn cảm thấy có thể làm bạn cùng nàng là may mắn cả đời của ta. Tùy Duyên không còn che giấu, nói ra suy nghĩ trong lòng, nhớ tới Tử Yên, y sẽ tự nhiên trở nên trầm tĩnh lại. Chi Nhã có chút bất ngờ khi Tùy Duyên lại thâm tình nói ra câu nói này. Nên nàng trêu chọc, ngươi thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy, không sợ người khác ghen sao? Tùy Duyên thành khẩn nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, cũng không nói lời hoa mỹ, ta chỉ muốn trước mặt người yêu của mình bảo trì bản thân, bảo trì sự chân thật, chỉ vậy thôi. Nghe đến đó, vẻ trêu tức trong mắt Chi Nhã chậm rãi tan đi, thay vào đó là sự ôn hòa nồng đậm, nhưng rất nhanh đã bị nàng che giấu. Nàng nhìn lên lầu 2, đánh trống lảng, đêm nay ta ngủ ở đâu? Tùy Duyên nói, nhớ lần trước vì có nhiều người nên ngươi ngủ phòng của ta. Hôm nay chỉ có hai người chúng ta, vậy ngủ phòng của Tử Yên đi, dù sao phòng của nàng thích hợp với ngươi hơn. Chi Nhã nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, không, ta vẫn ngủ phòng kia. Tùy Duyên nói một tiếng được, nhưng khi y chuẩn bị xoay người thì đột nhiên ngơ ngẩn. Chớp chớp mắt hỏi lại, ngươi nói phòng nào? Chi Nhã cười nói, phòng của ngươi, ếch, không được sao? Chi Nhã nhếch môi nói. Tùy Duyên xấu hổ, vội vàng nói, đương nhiên được, chỉ cần ngươi không chê là được. Chi Nhã cười nói, trước đây còn không ghét bỏ, bây giờ càng không. Tùy Duyên cảm thấy dù đã xác định quan hệ, y vẫn không thể chiếm được lợi thế trong lời nói, cho nên lập tức chọn cách coi như không có gì. Chỉ vào hành lang, nói, phòng tắm ở ngay đó, ngươi cứ coi đây là ký túc xá của mình, cứ tự nhiên. Tiếp đó, nói đến tiếp đó, Tùy Duyên không khỏi mặt mũi tràn đầy áy náy. Tiếp đó, ta cần phải đi một chuyến liễu trùng các ký túc xá. Bất quá không cần lo lắng, rất nhanh sẽ trở lại. Đối với chuyện này, hắn đích xác có chút ngượng ngùng, nhưng hắn không phải là người giống như gió, ưa thích nuốt lời, cho nên nhất định phải đi làm tròn lời hứa. Chi Nhã tự nhiên biết Tùy Duyên nói chuyện gì, gật đầu nói, ta tiễn ngươi. Tùy Duyên vừa định cự tuyệt, thế nhưng Chi Nhã đã vòng qua hắn đi tới chỗ đại môn. Tùy Duyên không thể làm gì, đành phải tùy nàng. Sau khi ra cửa, hắn còn quay đầu liếc mắt nhìn, thấy Chi Nhã hướng hắn phất phất tay, sau mới rốt cục hướng về phía liễu trùng các ký túc xá phương hướng đi đến. Cảm giác như vậy có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể không nói, cử động của nàng khiến hắn nhớ tới một loại ấm áp lâu ngày không gặp. Tới gần 11 giờ đêm, con đường ký túc xá học viên đêm khuya vẫn tịch liêu không người như trước, nhưng lại có một ký túc xá ánh đèn vẫn sáng, đó chính là nơi liễu trùng các ở. Tùy Duyên cũng không vội, mà lấy ra ngọc bội cùng một cái chữ vật giới chỉ thông thường. Vốn đang yên lặng trong chữ vật giới chỉ, ngọc bội kia là cốt kiếm giao cho hắn, còn giới chỉ là của Mãng Ngục, chỉ là từ khi nắm bắt đến giờ, hắn vẫn chưa chủ động xem. Bây giờ suy nghĩ lại, hắn vẫn rất hiếu kỳ bên trong có gì, nhưng làm vậy có chút không tôn trọng sự riêng tư không? Cốt kiếm trên mặt không phản đối hắn tự tu luyện, nên xem chắc không sao, Mãng Ngục thì không nói rõ là không được xem, nhưng cũng không dặn dò được xem. Nhíu mày, Tùy Duyên có chút do dự, nhưng sau một hồi giãy giụa, Tùy Duyên vẫn bị lòng hiếu kỳ đánh bại. Mãng Ngục tiền bối chắc sẽ nhìn đại khái thôi. Nói ra câu này, Tùy Duyên giữ hai thứ ở tay trái tay phải, vừa phân tâm làm nhiều việc, vừa dùng tinh thần lực trực tiếp cuốn vào trong hai vật. Chỉ thoáng chốc, một màu kim sắc, một màu vàng đất, hai cái tên màu sắc khác biệt cực lớn hiện lên trong óc hắn. Cửu Long kiếm, Bàn cổ quyết, lão tổ cho hắn bí pháp, Liệt diễm băng quyết, ký kiếm thể tông chấn tộc song quyết, ngự kiếm quyết, ngự thể quyết, còn có ngự thú quyết không biết lai lịch, cùng với bản cổ quyết của Mãng Ngục để lại cho Sơn Nhạc. Đương nhiên, đây chỉ là tùy duyên thầm nghĩ, xưng hô cũng không thể đại biểu hết thảy, quan trọng vẫn là nội dung. Nói về nội dung, Cửu Long kiếm của Cốt Kiếm Thánh Giả có thể nói là loại kiếm pháp đặc biệt nhất mà hắn từng thấy. Thông thường, võ giả tu luyện kiếm ý cần một thanh kiếm binh cường đại để phụ tá tu luyện. Nhưng Cửu Long kiếm của Cốt Kiếm lại không như vậy, nó cần ngưng luyện cốt hồn của chính mình, lấy hồn luyện cốt, lấy cốt luyện kiếm, từ đó đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, mà khác biệt lớn nhất giữa ngưng luyện cốt hồn và thay đổi kiếm binh liên tục là nó có thể luôn đồng hành cùng ngươi trưởng thành, cốt hồn trưởng thành một phần, thì hồn cốt chi kiếm liền trưởng thành một phần, sẽ không xuất hiện tình huống kiếm binh không phù hợp với kiếm ý tu luyện của mình. Như vậy có thể giảm bớt rất nhiều gián đoạn trong tu luyện. Không thể không nói, phương pháp này đã khai sáng một dòng kiếm tu mới, xem ra 90 vạn năm này xác thực đã khiến hắn vận dụng tâm tư. Cũng khó trách trước đây hắn lấy ra kiếm lại hình thành từ xương cốt. Chờ đã, nói vậy, cốt kiếm rất có thể không phải là tên thật của hắn, mà là do chính hắn sửa đổi. Hơn nữa cốt kiếm có đôi lời khiến hắn vẫn còn nhớ như in. Kiếm đạo của lão phu không phải thứ tà ma ngoại đạo có thể nhúng chàm. Trước đây, hắn còn tưởng rằng lời này nhắm vào thiên phú và tâm tính. Bây giờ nghĩ lại, nó chính là ý nghĩa đen. Cốt hồn chính thì kiếm đạo chính, cốt hồn tà thì kiếm đạo tà. Cốt kiếm ngưng kết từ cốt hồn chính đạo sẽ phụ tá ngươi tu luyện. Còn cốt kiếm ngưng luyện từ tà đạo thì sẽ nhiễm ngươi tà niệm. Sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị nó thôn phệ. Cuối cùng, tà niệm cốt kiếm lại tự động hủy diệt vì mất đi sự phụng dưỡng của thiếu chủ. Nếu trong lòng thiếu chủ còn có ác niệm thì sẽ rơi vào tà đạo sinh sôi tà kiếm phệ chủ, tự mình chuốc lấy thiệt mạng. Điều này không thể nghi ngờ thừa nhận một thuyết pháp, tà niệm dục vọng quá nặng, cuối cùng sẽ hại người hại mình, vô luận là đối với người hay đối với vật, đều đúng. Liễu Trùng Các là chính đạo sao? Thu lại nỗi lòng, tùy duyên tự hỏi và nhận được câu trả lời là chính đạo, bởi vì hắn có thể thấy, ngoài việc cao ngạo một chút, lòng tự trọng mạnh một chút, Liễu Trùng Các kỳ thực có tâm tính không tệ, hết thảy tùy duyên vậy. Vừa nói, tùy duyên nhanh chóng cất lại hai vật vào chữ vật giới chỉ. Mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt lướt qua ngàn trượng khoảng cách, chờ bước chân rơi xuống đất, đã đến chỗ Liễu Trùng Các ở. Liễu đại ca, đã muộn thế này, Tùy đại ca sao còn chưa tới? Sơn Nhạc với thân hình gần ba trượng ngồi ở đại sảnh ký túc xá trông dị thường đồ sộ. Lúc này, y đang kéo mi mắt có chút mệt mỏi, ngáp một cái, đối diện y, Liễu Trùng Các đang khoanh chân ngồi trên ghế, linh lực thuộc tính kim nhẹ nhàng chậm chạp không ngừng quanh quẩn du tẩu bên ngoài cơ thể y. Thoạt nhìn là đang khôi phục thương thế, bây giờ nghe thấy tiếng Sơn Nhạc, Liễu Trùng Các chậm rãi mở đôi mắt tinh xảo, bình thản nói, yên tâm đi, ta tuy không hiểu rõ tùy duyên, nhưng nhân phẩm của hắn vẫn còn đó, nhất định đã bảo hôm nay muốn tới, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Sơn Nhạc nghe vậy gật đầu, thật thà nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục chờ hắn. Cộc cộc cộc, chương 934 xinh đẹp, lại không ngờ ngay lúc Sơn Nhạc vừa dứt lời, cửa phòng ký túc xá bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhanh nhẹn. Liễu Trùng Các và Sơn Nhạc nghe tiếng liếc nhau, nhanh chóng từ trên ghế bật dậy, mấy bước đã đến cửa, nói khẽ, tùy duyên, là ta, nghe được giọng nói quen thuộc, Liễu Trùng Các nhanh chóng mở cửa phòng, thấy tùy duyên một thân phong trần, gật đầu nói, vào đi, Sơn Nhạc cũng ở bên trong, tùy duyên vừa muốn xin lỗi, lại bị lời của Liễu Trùng Các làm cho ngạc nhiên, theo bản năng nhìn một chút chiều cao và độ rộng đại môn ký túc xá. Không dám tin hỏi, Sơn Nhạc cũng ở bên trong, Liễu Trùng Các im lặng không nói, y tự nhiên biết tùy duyên đang nghĩ gì, nhưng không cần y giải thích. Sơn Nhạc vẫn luôn ngồi ở đại sảnh chống hai tay, đưa cái khuôn mặt to lớn của mình đến gần, thật thà kêu lên Tùy đại ca, Tùy Duyên không khỏi kinh ngạc, chợt cười nói, thật đúng là ở đây, ngươi vào bằng cách nào? Sơn Nhạc gãi đầu nói, cửa quá nhỏ, đệ không còn cách nào khác ngoài dùng không gian lực lượng. Tùy Duyên bừng tỉnh, khẽ cười nói, thì ra là thế, ta lại quên mất còn có cách này, nói rồi, Tùy Duyên đi vào đại sảnh, Liễu Trùng Các đi theo sau lưng Tùy Duyên, trở lại chỗ ngồi vừa nãy của mình, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói, ngươi cứ tự nhiên, chỉ là vì đã lâu không có khách, không có nước trà chiêu đãi ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đừng, Tùy Duyên vội vàng cự tuyệt, nói đùa, hôm nay y uống trà không dưới 10 cân cũng phải 8 cân. Nếu không phải lén dùng linh lực bốc hơi, không biết còn phải chạy nhà vệ sinh bao nhiêu lần. Vì vậy, bây giờ đừng nói uống trà, nhắc đến trà thôi cũng đủ khiến y buồn nôn. Trà ta uống đủ rồi, huống chi bây giờ trời đã muộn, các huynh lại có thương tích trong người. Hay là cứ nói xong chính sự trước để các huynh sớm nghỉ ngơi điều dưỡng. Liễu Trùng Các cũng không định nói chuyện phiếm, thế là ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, mời nói, Tùy Duyên đáp lời, ý thức khẽ động, chiếc nhẫn bình thường mà Mãng Ngục giao cho y xuất hiện lần nữa trong tay. Nhìn Sơn Nhạc một cái, sau đó trực tiếp đưa nó cho y. Sơn Nhạc thấy thế thần sắc khó hiểu, nhìn Tùy Duyên một chút, lại nhìn Liễu Trùng Các một chút, có chút không biết làm sao. Liễu Trùng Các bị hành động đột ngột này của Tùy Duyên làm cho đầu đầy nghi vấn. Khó hiểu nói, đây là cái gì? Tùy Duyên giải thích, trong ảo cảnh thánh linh, ta ngẫu nhiên gặp một vị lão tiền bối, người này để ta giao nó cho Sơn Nhạc, còn là cái gì thì Sơn Nhạc hẳn là rõ. Quả nhiên, lúc Tùy Duyên nói ra câu này, Sơn Nhạc đã gần như cướp đoạt lấy chiếc nhẫn từ tay Tùy Duyên. Sau đó im lặng trong thần sắc ngạc nhiên của Liễu Trùng Các. Sơn Nhạc, Liễu Trùng Các có chút giận, y không ngờ Sơn Nhạc chất phác đàng hoàng này lại làm ra hành động cướp đoạt. Nhưng Liễu Trùng Các chưa kịp trách mắng thì Tùy Duyên đã vội giữ y lại. Lắc đầu nói, vật này có liên quan mật thiết đến Cự Nham tộc, chắc chắn hắn phát hiện ra gì đó nên mới có hành động này. Không cần trách cứ, có liên quan đến Cự Nham tộc. Liễu Trùng Các bừng tỉnh, vậy vừa rồi ngươi gọi ta cũng là vì Sơn Nhạc. Tùy Duyên cười nói, nếu như là vì Sơn Nhạc, vậy ta gọi hắn là được rồi, sao còn phải gọi ngươi? Liễu Trùng Các ngưng trọng nói vậy, cũng có vật gì đó liên quan đến ta. Tùy Duyên lắc đầu, đừng nói là liên quan đến ngươi, mà đúng hơn là ta muốn cho nó có liên quan đến ngươi. Lời này một lời hai ý nghĩa, vừa phủ định Liễu Trùng Các, vừa biểu lộ mục đích của mình. Liễu Trùng Các ngộ tính đương nhiên khỏi bàn, vừa nghe Tùy Duyên nói là hiểu ý, và sự ngưng trọng còn tăng lên, chứ không hề có bất cứ dao động nào. Tùy Duyên kỳ quái hỏi, chuyện gì vậy? Liễu Trùng Các không trả lời ngay câu hỏi của Tùy Duyên, mà hỏi ngược lại, tại sao lại có ta? Thì ra huynh để ý chuyện đó, hắn còn tưởng Liễu Trùng Các bất mãn lời của hắn, hiện tại xem ra y đang nghĩ nhiều. Thế là y cười nhẹ, lấy ra khối ngọc bội có truyền thừa của Cốt Kiếm, nhưng y không kín đáo đưa ngay cho Liễu Trùng Các, mà đặt nó lên bàn dài trước mặt, không có nguyên nhân đặc biệt nào, đơn giản là huynh là võ giả kiếm tu đầu tiên ta nghĩ đến. Tùy Duyên chậm rãi đứng dậy, nhìn Sơn Nhạc vẫn im lặng trong bàn cổ quyết, tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, đồ vật ta để ở đây, huynh nhận hay không thì xem qua rồi hãy quyết định, nếu cảm thấy mình không phù hợp điều kiện tu hành, hoặc không muốn nhận, ngày mai huynh trả lại cho ta là được. Nói xong, Tùy Duyên quay người hướng về phía cửa ký túc xá đi đến. Y vốn không có yêu cầu hay mục đích gì, càng giải thích ngược lại càng phức tạp, chi bằng trao quyền chủ động cho Liễu Trùng Các, như vậy mọi người đều rất nhẹ nhàng. Chờ đã, lại không ngờ ngay lúc Tùy Duyên sắp mở cửa ký túc xá thì Liễu Trùng Các vội vàng đứng lên gọi y lại. Tùy Duyên quay đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Liễu Trùng Các, hỏi, còn có gì không hiểu sao? Liễu Trùng Các hạ tay xuống một cách vô thức, lắc đầu, xin lỗi nói, xin lỗi, rõ ràng ngươi có ý tốt, ta vẫn còn nghi ngờ. Tùy Duyên cười nói, chuyện này rất bình thường, thường nói vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo trích, bất quá ta không chỉ đơn giản là lấy lòng, bởi vì đoán chừng không ai có thể chịu nổi phần ân cần này đâu. Nói đến đây, Tùy Duyên bỗng nhiên nhớ đến chuyện Lục Tiêu Dao nói, bèn nhắc nhở, à phải, chờ Sơn Nhạc tỉnh lại thì dặn dò y hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Nghe đại trưởng lão bảo ngày mai sẽ có chuyện quan trọng tuyên bố, đến lúc đó sẽ không rảnh rỗi ngủ nướng đâu, ngủ ngon. Đến nước này, thân ảnh Tùy Duyên cuối cùng biến mất ở bên ngoài cửa chính. Còn câu cảm tạ của Liễu Trùng Các cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Có chút thất thần nhìn Sơn Nhạc nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi vận chuyển thổ nguyên, Liễu Trùng Các lần nữa đi về phía bàn dài, chỉ có điều lần này y không ngồi xuống, mà thật chặt nhìn chằm chằm khối ngọc bội bình thường không khác gì trên mặt bàn. Ước chừng nửa phút, Liễu Trùng Các nội tâm rối rắm cuối cùng không ngăn nổi tiềm thức thúc đẩy. Y đưa tay cầm lên khối ngọc bội, tinh thần lực khẽ động, nội dung trong ngọc bội trong khoảnh khắc như dòng chảy tiến vào trong đầu y. Chỉ trong vòng 3 phút, Liễu Trùng Các biểu lộ từ sợ hãi đến rung động, cuối cùng biến thành hưng phấn, Cửu Long kiếm ý, tinh thần lực tiến vào ngọc bội chợt quay lại, hai mắt khép chặt mở ra giống như lợi kiếm khai phong. Trong mắt tràn đầy kích động và hướng tới, thở sâu ra một hơi, Liễu Trùng Các lần nữa hướng mắt về phía đại môn ký túc xá. Gượng cười, đúng vậy, y rốt cuộc minh bạch ý nghĩa câu cuối cùng của Tùy Duyên. Bất quá ta không chỉ đơn giản là lấy lòng, bởi vì đoán chừng không ai có thể chịu nổi phần ân cần này đâu. Đích xác, ân cần thường là phương thức người ham lợi ích lớn dùng để chấp nối. Y tuy kinh nghiệm không nhiều, nhưng phương pháp tu luyện kiếm ý này đã vượt quá giá trị đánh giá. Chỉ từ văn tự miêu tả Cửu Long kiếm này thôi cũng có thể đánh giá ra nó xuất từ tay một người tuyệt tài đương thời, hơn nữa, đây là tự sáng tạo. Tự sáng tạo là thành quả cả đời nghiên cứu của một người. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dùng phương pháp truyền thừa qua loa như vậy. Thậm chí ích kỷ mà nói, thà đem pháp tự sáng tạo này đưa vào một thế giới khác, chứ không nguyện ý giao cho một người xa lạ như vậy. Y không biết Tùy Duyên có được nó như thế nào, nhưng Tùy Duyên lại nghĩ đến y ngay khi vừa có được nó. Phần coi trọng và tình nghĩa này tuyệt đối không hề mang mục đích lợi ích làm chủ. Liễu Trùng Các trên thân căn bản không có quyền hành lợi ích, bởi vì y không xứng. Lần nữa nghiền ngẫm miêu tả về Cửu Long quyết trên ngọc bội, Liễu Trùng Các đột nhiên cảm giác được kiếm ý mà y tu luyện mấy năm nay cũng chỉ là rác rưởi, so với nó căn bản là một trời một vực. Hô, lần nữa thở một hơi thật dài, Liễu Trùng Các ôm quyền mà đứng, hướng về phía đại môn ký túc xá, vái một cái thật sâu, nói chắc như đinh đóng cột, Tùy huynh, phần thiên ân này Trùng Các chờ chén nhận lấy, chỉ hận mình hiện tại năng lực có hạn, không thể khoa trương khoe khoang hứa hẹn, nếu có cơ hội, đời này nhất định lấy cái chết báo đáp. Khu ký túc xá trên đường, Tùy Duyên đang dạo bước trong bóng đêm mông lung, hắn hoàn toàn không lo lắng Liễu Trùng Các sẽ cự tuyệt. Bởi vì từ lần đầu tiên tiến vào Lăng Tiêu Các, hắn đã biết Liễu Trùng Các là một người cực kỳ hiếu thắng. Cơ duyên đặt ở trước mặt, hắn làm sao có thể để nó không công trôi qua. Nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa, trong đầu hắn lại quanh quẩn lời Lục Tiêu Dao nói về thông báo. Lúc đó hắn không để ý, bây giờ suy nghĩ lại, hẳn là sự việc liên quan đến cuộc thi đấu của các ẩn thế tông môn. Mấy năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến, đương nhiên, hắn không chỉ nghĩ đến cuộc thi đấu của các ẩn thế tông môn, mà còn cả hôn ước được đặt trên nền tảng cuộc thi đấu đó. Từ Chu Thân Huy, cái tên này rõ ràng hiện lên trong tâm trí hắn, một năm rưỡi trước, thực lực của y đã đạt chí tôn cảnh lục ấn đỉnh phong. Theo lời đế chim, chỉ cần y đột phá tôn cảnh thất ấn, điều đó có nghĩa là y sẽ có tấm vé trực tiếp bước vào thánh cảnh. Bây giờ, một năm rưỡi đã qua, cảnh giới của y chắc chắn đã đạt đến thánh cảnh, nhìn lại bản thân, hắn cũng chỉ có tôn cảnh bát ấn, ngay cả đỉnh phong cũng chưa tới, dù lấy cảnh giới này bộc phát toàn lực có thể chiến một trận với cường giả thánh cảnh. Nhưng đó chỉ là cường giả thánh cảnh thông thường, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn, nhưng từ Chu Thân Huy có phải là hạng tầm thường đâu? Rõ ràng là không, thậm chí, y còn cường đại hơn so với thánh giả bình thường, dù sao đó là thiên tài được bồi dưỡng từ nhỏ bằng thiên tài địa bảo và con đường tu luyện chính xác nhất của đời thứ ba tông chủ, áp lực cực lớn là thật, nhưng hắn chưa bao giờ có một ngày hưng phấn mong chờ như thế. Đừng quên hắn vẫn còn không gian tiến bộ, Vũ Tôn Nguyên Đan có thể trực tiếp đề thăng một tiểu cảnh giới. Chính là thu hoạch khó khăn, nhưng nghĩ đến 5.000 viên nội đan của sinh linh kẻ thôn phệ, tùy duyên đã có tính toán, bây giờ, điều quan trọng là hắn có thể tu luyện đến mức cực hạn nào trước cuộc thi đấu của các ẩn thế tông. Môn, nắm chặt quyền, tùy duyên âm thầm quyết định, ngoài những việc khác, thời gian còn lại nhất định phải dùng gấp bội để tu luyện. Nếu tiên thiên không thể so sánh cùng nhau, vậy thì ở hậu thiên bù đắp sự chênh lệch. Nghĩ xong, bước chân vốn chậm rãi của Tùy Duyên đột nhiên nhanh hơn, hướng về ký túc xá của hắn mà đi. Xoạt xoạt, đóng cửa phòng ký túc xá, Tùy Duyên phát hiện đèn nguyên tinh trong đại sảnh vẫn sáng và cửa phòng tắm cũng mở. Hắn nghĩ rằng Chi Nhã đã bật đèn để tiết kiệm chút thủ tục cho hắn khi trở về, cởi bỏ huyền thiên y đang mặc trên người và biến nó thành đồ phục vụ. Hắn chuẩn bị nhanh chóng đi rửa mặt, dù huyền thiên y có thể ngăn cách bụi bẩn và tự chữa trị, mồ hôi tự thân chảy ra vẫn sẽ bám trên cơ thể, cảm giác rất khó chịu. Ý thức khẽ động, Tùy Duyên trực tiếp thu hồi huyền thiên y, lộ ra thân thể cân đối với nền tảng vững chắc, bước chân mạnh mẽ, hắn chui vào phòng tắm. Không phải nói hắn không để ý, dù sao Chi Nhã vẫn còn trong túc xá, chỉ là vì hắn cảm thấy mình vào phòng tắm chỉ là chuyện trong nháy mắt, và Chi Nhã chắc đã nghỉ ngơi nên không có nhiều bận tâm. Nhưng ai biết, khi hắn vào phòng tắm chuẩn bị đóng cửa, một bóng hình xinh đẹp mờ ảo đã rõ ràng khắc sâu vào tầm mắt hắn. Không tệ, bóng hình xinh đẹp đó chính là Chi Nhã mà hắn đã nghĩ là đang nghỉ ngơi trên lầu. Chỉ thấy bây giờ nàng đang quấn một chiếc khăn tắm màu trắng không quá dày, một tay nắm khăn mặt, một tay nâng mái tóc dài ngang vai nhẹ nhàng lau khô. Cũng chính vì động tác này, Tùy Duyên gần như có thể thu hết dáng người uyển chuyển của nàng vào đáy mắt. Càng chết là, chiếc khăn tắm này dường như là Tử Yên, đơn giản đẹp đến mức không gì sánh được. Tùy Duyên gần như trong nháy mắt cảm thấy khí huyết sôi trào, nhưng lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không phải lúc thưởng thức, đừng quên, hắn bây giờ không một mảnh vải che thân. Chương 935, núi kêu biển gầm. Thật xin lỗi, ngay cả đỏ mặt cũng không kịp. Tùy Duyên lớn tiếng xin lỗi rồi quay người vọt ra khỏi phòng tắm, thuận tay đóng cửa phòng tắm, đồng thời trong nháy mắt đem huyền thiên y lần nữa huyễn hóa ra, dựa vào vách tường bên cạnh cửa. Tùy Duyên thở hổn hển, còn Chi Nhã, nàng càng không phải là người phóng đãng. Ở chung lâu như vậy, mức độ bảo thủ của Chi Nhã là số một trong tất cả nữ tử cùng tuổi mà hắn từng thấy. Sở dĩ nàng xuất hiện trước mắt hắn trong bộ dạng này, có lẽ là vì vừa rồi hắn tắm xong chuẩn bị lau tóc, vô tình thay quần áo chuẩn bị lại không có áo ngủ, cho nên chỉ có thể mượn tạm khăn tắm Tử Yên che thân. Về thời gian rửa mặt, bình thường nữ tử rửa mặt mất khoảng nửa canh giờ, đó là hiện tượng bình thường, nhưng Chi Nhã chỉ dùng chưa đến 15 phút. Với tư duy kín đáo của nàng, chắc chắn là vì lúc đi hắn đã nói rất nhanh trở về. Câu nói này đã khiến nàng quyết định tăng nhanh thời gian rửa mặt. Thứ nhất là sợ hắn trở về không thể lập tức rửa mặt thay quần áo. Thứ hai cũng là sợ xuất hiện loại ngẫu nhiên gặp sau khi tắm xong này. Nàng thật sự bảo thủ đến mức khiến người thương tiếc, bảo thủ đến mức ngay cả bộ dáng đi tắm với vạt áo hoàn chỉnh cũng không muốn để người ta nhìn thấy. Và tất cả điều này đều là vì hắn. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên không hề do dự cắn nát đầu lưỡi, cơn đau nhói kịch liệt trong nháy mắt cấm chỉ những dao động trong đầu. Hai mắt nhắm nghiền, hai chân co lại, cực linh hỗn độn quyết phi tốc vận chuyển, năng lực tập trung cường đại khiến hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái không linh. Khí huyết cuồn cuộn khoảnh khắc khôi phục lại bình tĩnh, ngay cả phản ứng của cơ thể cũng theo đó bình phục. Tất cả tạp niệm tan biến, trong đầu chỉ còn lại trách nhiệm của hắn, những lời hứa chưa hoàn thành, và tín niệm lên đỉnh phong bảo vệ tất cả người yêu thân nhân. Để không tiếp tục có một phần tà niệm, hắn dùng phương thức thôi miên bản thân để hoàn toàn lâm vào minh tưởng sâu sắc. Nếu là bình thường, làm như vậy tuyệt đối là đặt mình vào nguy hiểm, bởi vì nếu tiến vào minh tưởng sâu sắc, cảm quan đối với độ mẫn cảm của ngoại giới sẽ hạ xuống đến mức đáng sợ. Nếu không phải trực tiếp va chạm mạnh vào tứ chi, rất khó cảm giác được ba động của ngoại giới, nhưng đây là trong ký túc xá của hắn, hơn nữa người ở chung ký túc xá còn có Chi Nhã. Cho nên hắn không lo lắng chút nào. Xoạt xoạt, một phút sau khi Tùy Duyên tiến vào minh tưởng sâu sắc, Chi Nhã mới chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra với y quan chỉnh tề. Không cần cố tìm, bên cạnh nàng có ba động linh lực có trật tự rất nhanh đã giúp nàng tìm được Tùy Duyên. Gương mặt hồng hào còn chưa tiêu tan, Chi Nhã nhìn Tùy Duyên với tâm tình có chút phức tạp. Lần đầu tiên tiếp xúc với nam tử, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên thẳng thắn tương kiến, tất cả đều là chuyện đương nhiên, nhưng mỗi lần đều khiến tâm linh nàng rung động, giống như kịch bản đã viết sẵn hoàn toàn không diễn ra theo cách nên có. Bất quá, nhìn thấy khóe miệng Tùy Duyên khô khốc vì máu và mi tâm nhíu lại thành chữ duyên, nỗi lòng phức tạp của Chi Nhã hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là sự yên tâm và vui mừng. Đã từng, nàng đích xác ôm oán ý với gia tộc vì hạn chế tình cảm của mình. Bởi vì nàng thực sự không biết cuộc đời bị cố định của mình cuối cùng sẽ chạy về phía ai, ôm ấp hoài bão gì, nhưng bây giờ, nàng lại hết sức cảm kích gia tộc của mình, cảm kích vạn phần, nàng cảm thấy không còn ai có thể rõ ràng nặng nhẹ như Tùy Duyên. Trách nhiệm, đảm đương, khắc chế, những từ ngữ vốn không nên thấy ở một người đa tình. Tất cả đều được Tùy Duyên biểu hiện vô cùng tinh tế. Bởi vì y biết rõ, yêu không phải chiếm hữu, không phải sắc dục, y nhận được càng nhiều, gánh vác càng lớn, cho nên nhất định phải trở thành một ngọn núi. Một tòa đại sơn có thể nhô lên một phương thiên địa. Nụ hôn này dường như có vô hạn ma lực, phảng phất thời gian đều ngưng lại trong vẻ đẹp ngượng ngùng. Không có giao dung, chỉ là đụng chạm, cảm xúc ấm áp và ngượng ngùng quanh quẩn trong não hải Chi Nhã. Đồng thời, xúc cảm lạnh buốt và mềm mại như giọt nước nhỏ xuống đá chậm rãi rót vào ý thức Tùy Duyên, phá tan sự tĩnh mịch của hồ nước tinh thần. Chậm rãi mở mắt, Tùy Duyên nhìn thấy một đôi mắt phủ đầy ý cười, sáng long lanh như ngọc bích, lông mi thon dài theo hai mắt nhẹ nhàng nháy hóa thành vũ điệu linh điệp nhanh nhẹn. Đẹp đến nghẹt thở, Chi Nhã, cho đến khi thấy rõ toàn cảnh gương mặt khuynh thành, Tùy Duyên mới theo bản năng gọi ra tên của người sở hữu dung mạo này. Bất quá, sau khi suy nghĩ đuổi kịp ý thức, Tùy Duyên vội vàng ngửa ra sau, khoảng cách này quá gần, gần đến nỗi hắn còn tưởng mình đã làm ra hành động thất thường gì trong minh tưởng sâu sắc. Nhưng theo góc nhìn mở rộng, hai tay đặt trên hai đầu gối, Chi Nhã y phục chỉnh tề hoàn toàn khắc sâu vào đáy mắt hắn. Thấy cảnh này, Tùy Duyên thở phào nhẹ nhõm, lập tức áy náy nói, thật xin lỗi. Chuyện vừa rồi là ta lỗ mãng, ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nghe Tùy Duyên nói, Chi Nhã mím môi cười nói, chỉ là ý nghĩ của chúng quá nhất trí, nên mới có ngoài ý muốn. Tùy Duyên hơi sững sờ, nói như vậy, ngươi không trách ta. Chi Nhã vừa cười vừa nói, luận về quan hệ, ngươi là trượng phu tương lai của ta, luận về trách nhiệm, chúng ta đều có lỗi, sao phải trách ngươi. Tùy Duyên đưa ngón trỏ gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói thì nói như thế, nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Chi Nhã trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bị thiệt? Hả, ta không phải đã thấy hết ngươi rồi sao? Ngươi muốn nhìn lại mới tính là xong à? Tùy Duyên trong nháy mắt đầu hàng, luận về kinh nghiệm tình cảm, Chi Nhã đích xác trống rỗng, nhưng luận về trình độ mỉa mai, hắn không theo kịp, đành phải cười khổ. Chi Nhã cũng biết Tùy Duyên không giỏi ứng phó loại lời nói này. Trên mặt là cố ý chiếm tiện nghi, trên thực tế lại là để che giấu hành động không kiềm chế được của nàng vừa rồi. Bây giờ thấy Tùy Duyên dường như hoàn toàn không biết gì, nàng cảm thấy lập tức nhẹ nhõm, rồi đứng dậy nói, tắm xong rồi thì bắt đầu bối rối, ta đi ngủ trước đây, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tùy Duyên như được đại xá, liên tục gật đầu, được, ngày mai lão tổ còn có chuyện tuyên bố, nghỉ ngơi sớm một chút. Chi Nhã mỉm cười gật đầu, quay người lên lầu, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Chi Nhã hoàn toàn biến mất ở cuối bậc thang, Tùy Duyên mới chậm rãi đứng dậy, bước vài bước vào phòng tắm. Một khắc sau, Tùy Duyên đã rửa mặt xong và mặc áo ngủ rộng thùng thình xuất hiện ở hành lang tầng 2. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của mình, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, rồi bước thêm hai bước về phía trước, tiện tay mở gian phòng Tiết Tử Nhã từng ở. Cửa mở ra, hương thơm lan tỏa, hương vị phòng của nữ hài tử lúc nào cũng thấm vào ruột gan, khiến hắn vừa vào phòng đã thấy buồn ngủ. Đúng vậy, lúc người ta căng thẳng, hương thơm nhẹ nhàng có thể giúp người thư giãn thần kinh. Nhưng mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt, ví dụ, khi một người hơi mệt mỏi về thể xác và tinh thần, loại hương thơm nhẹ nhàng này lại là chất xúc tác cho giấc ngủ. Tùy Duyên cũng không chống cự cơn buồn ngủ, ngả xuống giường mềm mại và nhắm mắt lại. Một tháng hành trình trong huyễn cảnh chẳng những hao phí nhiều thể lực của hắn, mà còn hao phí nhiều tế bào não và tâm lực. Hắn cần nghỉ ngơi, cần một giấc ngủ ngon để đổi lấy tinh thần mới mẻ đón chào những rắc rối sau này. Cho nên, gần như trong khoảnh khắc, trong phòng tĩnh mịch vang lên tiếng hít thở đều đặn của Tùy Duyên. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, Tùy Duyên cuối cùng cũng chậm rãi mở hai con ngươi mờ ảo trong tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ngoài cửa, Chi Nhã đang kêu tên hắn, "Tùy Duyên, còn đang ngủ sao? Tùy Duyên, đến đây." Nghe thêm hai tiếng gọi, Tùy Duyên vuốt tóc trên trán và bò ra khỏi chăn, ngáp một cái, xỏ giày rồi mở cửa phòng. Bên ngoài, Chi Nhã nhìn Tùy Duyên còn ngái ngủ với vẻ mặt cổ quái, trêu ghẹo nói, không ngờ tu luyện cuồng ma đại danh đỉnh đỉnh cũng thích ngủ nướng đến vậy. Tùy Duyên xấu hổ, hắn không muốn thừa nhận danh hiệu tu luyện cuồng ma này, nhanh chóng chỉnh lại tóc, hắn hàm hồ hỏi, mấy giờ rồi? Chi Nhã đáp, gần 9 giờ rồi, cả tháng nay đều không ăn bữa nào ra trò, không muốn đi ăn điểm tâm sao? Tùy Duyên thay đổi vẻ trì độn những ngày qua, nhếch mép, đói không? Chi Nhã không hề kiêng kỵ đáp, có chút, không chỉ một chút đâu, ngươi cần gì rong dài? Ha ha, hiếm khi có thể khiến Chi Nhã rơi vào thế hạ phong về ngôn từ. Tùy Duyên tự nhiên rất thích quá trình này, bất quá, nói đến bữa sáng, hắn thật sự có chút nhớ tay nghề của Lăng Dương già. Mặc dù bây giờ hắn hoàn toàn không ăn uống cũng không sao, nhưng người sống đôi khi chỉ vì một chút tưởng niệm chân thực. Nếu thật không ăn không uống không ngủ, vậy thì khác gì một vật chết trong thiên địa. Chờ ta rửa mặt một chút, vừa nói, Tùy Duyên hơi suy nghĩ, Huyền Thiên Y đang huyễn hóa thành áo ngủ theo ý thức mà chuyển hóa thành viện phục của học viên. Tầng 1, rồi đi về phía phòng tắm ở lầu dưới, không để Chi Nhã phải chờ lâu, việc chuẩn bị của nam sinh cũng chỉ có vài thủ tục như vậy. 2 phút sau, Tùy Duyên bước ra với tinh thần đầy đặn, ngồi đối diện Chi Nhã nói, đi thôi, đi linh thực các. Chi Nhã cười đứng dậy, đi theo sau lưng Tùy Duyên ra ngoài. Tùy Chiến Thần, là Tùy Chiến Thần. Điều khiến Tùy Duyên cảm thấy bất ngờ là khu ký túc xá hôm nay lại không còn vắng vẻ như những ngày qua. Từng đội học viên tầng 1 lui tới trên đại lộ ký túc xá. Vừa hay bây giờ hắn đang dùng diện mạo thật, lại vì mái tóc dài màu đỏ rực gần như trở thành ký hiệu của hắn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người khác. Không phải sao, vừa ra khỏi cửa đã bị học viên khác nhận ra. Chào buổi sáng, không còn cách nào, nếu đã bị nhận ra, hắn cũng không có lý do gì để trốn tránh. Làm vậy ngược lại sẽ khiến người ta cho là hắn không coi ai ra gì. Chi bằng tự nhiên hào phóng đáp lễ. Cho nên, khi người học viên kia gọi hắn, hắn cũng cười gật đầu chào. Tùy Chiến Thần, sớm a, sớm, Tùy Chiến Thần, đã lâu không gặp ngài, ngài đang làm nhiệm vụ sao? Ừm, coi như thế đi, Tùy Chiến Thần, Tùy Chiến Thần, Tùy Chiến Thần, cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà. Sau khi tiếng chào hỏi đầu tiên cất lên, những câu hỏi dồn dập liền nối tiếp nhau vang lên, tựa như dòng nước chảy xiết, cũng may mọi người chỉ hỏi vấn đề, chứ không quấn lấy làm phiền. Vì vậy toàn bộ hành lang ký túc xá gần như chỉ dùng để chào hỏi và trả lời các học viên khác. Chỉ vỏn vẹn mấy ngàn trượng đường, Tùy Duyên vậy mà cảm giác như vừa đi một chuyến Trung Châu. Mồ hôi đầm đìa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.